giới thiệu. Nếu trời cao đã cho ta cơ hội, vậy ta sẽ tu luyện công pháp hùng mạnh nhất, sử dụng thần phù tốt nhất, cướp lấy bảo tàng lớn nha. Ngộ với giai nhân xinh đẹp nha, sẽ dấm lên hết thảy những thiên tài phe chính đạo dưới chân mình, thể hiện một phong thái của cử phách siêu hùng phe ma đạo. Bất cứ cường giả nào khiêu chiến với ta, ta sẽ hết sức vui mừng dùng cước của mình tiếp đón khuôn mặt anh tuấn của kẻ đó. Dù là Nhược Lô Ngục, nơi chuyên nhốt phe ma đạo của phe chính đạo, ta cũng không ngại dạo chơi trong đó. Thiên hạ ngũ phương, tu sĩ tại thượng, phàm nhân tại hạ. Pháp bảo không phải là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ. Ở thế giới này nuôi dưỡng thần vật còn hùng mạnh hơn thiên mệnh thần phù. Thiên mệnh đã định, chủ của thần phù ức sẽ bất phàm. Tác giả của bộ truyện là Thạch Tam. Từng khá thành công với vài bộ truyện trước đây như Khấu Tiên Môn, Ma Chủng Khởi Nguyên, Giáp Vũ Thánh Đồ, Phương Sĩ Đích Luyện Kim Công Lược, Tiên Tuyệt. Tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương. Một kim vân tỏa thanh rầm kéo dài đã như vậy vài ngày. Nam Hoang đang vào mùa mưa. Mỗi năm vào mùa này cả Nam Hoang đều nằm trong một màu đen ảm đạm của mây. Cả nửa tháng không thấy ánh nắng mặt trời. Nhưng hiện tại dưới bầu trời u ám này, giữa vùng núi non trùng điệp, có một mảng kim quang chiếu khắp. Trên đỉnh núi cao 3.000 trượng, thình lình có 5 đám mây ngũ sắc xuất hiện lơ lửng. Mỗi đám còn như to hơn cả một ngọn núi. 5 đám mây này giống hệt hình danh 5 loài thú lão huy: mãng xà, mãnh hổ, kỳ lân, đại bàng. Mỗi con trấn thủ một phương. Kim quang đầy trời kia chính là do đám mây ngũ sắc hình thú này phát ra. Mưa rầm kéo dài gặp phải kim quang này lập tức biến thành linh khí hệ thủy tinh thuần nhất, bị hút vào trong pháp trận phát tán kim quang kia, nuôi dưỡng cho pháp trận. 5 sợi xích to bằng ngọn tháp từ 5 đám mây kia buông xuống, giống như thang trời. Mỗi một sợi xích như vậy đều có khắc phù vân đạo gia thần dày đặc. Vận chuyển trên bề mặt xích giống như vật sống, bên ngoài hào quang lưu chuyển, linh động bất phàm. Đầu dưới 5 sợi xích được buộc vào chân của 5 bức mãng tượng bằng đá rất lớn. Mãng tượng chính là thần thú thời thượng cổ trong truyền thuyết. Miệng có 6 răng, sau lưng sinh 2 cánh, có được vô thượng thần lực, có thể gánh cả núi cao. Mà 5 bức tượng này giống như 5 ngọn núi cao, không thua kém gì những ngọn núi xung quanh chúng. Hơn nữa tượng đá được điêu khắc vô cùng sống động. Tuy rằng dầm mưa dãi nắng đã lâu, trên tượng cũng đã xuất hiện những vết loang lổ, nhưng mỗi đạo phù văn cổ kính trên mỗi bức tượng đều lập lòe kim quang không ngừng. Phù văn này được khắc trên trán mỗi bức tượng mà đầu sợi xích kia buộc đúng vào vị trí phù văn. Nếu có bậc đại năng trên tu chân giới tới nơi này, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. 5 mãnh tượng này không phải là tượng đá, mà là thần thú thượng cổ, bị kẻ nào đó dùng vô thượng pháp lực phong ấm tại nơi này. Mà kẻ phong ấm 5 con mãnh tượng này cũng có mục đích hết sức rõ ràng. Trên lưng 5 con mãnh tượng này bị một tòa cổ thành đè lên trên đó. Cổ thành này được xây dựng bằng nham thạch màu đen, là một khối nham thạch hoàn chỉnh. Trên tường thành đầy những vết chém của đao búa, toát ra một cỗ khí tức vô cùng thê thảm. Dường như cổ thành này chính là một vị thượng cổ thần minh vừa trong chiến trường xung phong liều chết đi ra. Ngũ Vân Phong Trấn, mãnh tượng Đà Thành, là loại người nào mà có được thực lực như vậy? Tuy rằng cổ thành là một khối nham thạch hoàn chỉnh, nhưng bên ngoài lại có thêm một thứ khác. Đó là một tấm bia đá bằng bạch ngọc cao chừng 3 trượng, hết sức nặng nề. Chính là loại tiên ngọc chân quý nhất trên tu chân giới, ngọc túy tinh phách, Thông thường trên tu chân giới chỉ cần một khối to bằng quả trứng cũng đủ cho vô số trưởng môn đích thân ra tay tranh đoạt. Khối ngọc làm lên tấm bia đá to như vậy, nếu để người khác thấy vậy sẽ tạo lên tình cảnh điên cuồng không biết tới mức nào. Bất quá khiến cho người ta khiếp sợ chính là bốn chữ to để trên bia vĩnh trấn Nam Hoang. Chữ đỏ như màu máu, nét bút như rồng bay phượng múa, toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Ở mặt sau tấm bia có rất nhiều chữ nhỏ được khắc dày đặc thành từng hàng từng hàng. Ở những hàng đầu là Huyết Ngọc Triều, Hoang Chủng Thế Gia, Cửu Dạ Môn, Ma Hoàng Kiếm Phái, La Tà Đạo. Đây là những môn phái có thực lực hùng mạnh nhất man hoang, xen xuống dưới là những môn phái nhỏ hơn, có thực lực yếu hơn. Cả mặt sau tấm bia có khắc tên vài trăm môn phái như vậy. Hầu như bao quát hết tất cả các môn phái tu chân giới man hoang. Chẳng lẽ chủ nhân của tòa thành cổ này lại hùng mạnh như vậy? Được tất cả các môn phái man hoang bầu làm man hoang chi chủ hay sao? Mây ngũ sắc, cổ thành, mãnh tượng, bia ngọc, tất cả đứng sừng sững giữa vùng núi non hẻo lánh, trông như không có sinh khí. Nhưng nếu xâm nhập vào có thể nhìn thấy giữa cổ thành có một tòa thạch điện hùng vĩ, toát ra vài tia hào quang kỳ dị, vô cùng nổi bật giữa kim quang đầy trời. Hào quang này xuất phát từ sáu đạo phù chú kỳ lạ lơ lửng ở giữa trung ương thạch điện. Mỗi đạo phù chú đều có chín mặt, lộ vẻ bất phàm. Trên chín mặt phù chú được khắc phù văn dày đặc bằng vô thượng linh lực. Tinh quang sáng chói, linh động giống như vật sống. Nếu là người ngoài nhìn thấy, nhất định phải chấn động. Phù chú có chín mặt là phù chú nhất phẩm tối cao trên tu chân giới. Hùng mạnh vô cùng. Đây là phù chú nhất phẩm mà dù cửu đại thiên môn đỉnh cấp lấy được một đạo thôi cũng sẽ phong làm chí bảo trấn phái. Thế nhưng trong thạch điện này lại có tới những sáu đạo. Mỗi đạo phù chú nhất phẩm này đều phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, xông thẳng lên chín tầng mây, phối hợp cùng với năm đám mây ngũ sắc trên trời. Chỉ cần hơi động cũng có thể dẫn tới thiên địa biến sắc. Trọng bảo này đã hết sức kinh người. Nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra đường đường sáu đạo phù chú nhất phẩm này lại xoay quanh một thứ khác. Hơn nữa theo tư thế của bọn chúng nhất định là thần phục vật phẩm này. Duy trì một khoảng cách nhất định không dám vượt qua mảy may. Thì ra ở giữa sáu đạo phù chú nhất phẩm này còn có một đạo linh phù khác. Bất quá bề ngoài của đạo linh phù này khác với sáu đạo phù chú kia. Nó dày như bàn tay, rộng ba ngón tay, dài hai tấc, trông giống như một tấm ngọc bài màu tím. Chất liệu thần bí, trên mặt có khắc một đạo linh văn thâm ảo, có màu máu mờ mờ. Chỉ là không biết vì sao đạo linh phù này lại ảm đạm không ánh sáng. Nếu so sánh với sáu đạo phù chú nhất phẩm xung quanh nó có vẻ trông không bắt mắt tí nào cả. Nhưng sáu đạo phù chú nhất phẩm lại tỏ ra hết sức trung thành, vẫn quay xung quanh đạo linh phù này. Thình lình từ trong bóng tối có một bàn tay vươn ra vuốt ve tử ngọc linh phù kia hết sức chiều mến. Một lúc sau chợt nghe một giọng than thở vang lên: ôi! Hạn Bạc Huyết Phần, thiên hạ đệ nhất hung phù, đỉnh phong trong những thiên mệnh thần phù của cả tu chân giới. Ngươi đã bầu bạn cùng Thôi Sán ta 180 năm. Nam chinh bắc chiến. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Thành cũng nhờ ngươi, bại cũng do ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại? Chủ nhân của bàn tay kia chậm rãi xuất hiện trong bóng tối. Hắn có mái tóc đen dài lất phất, hai tay chắp sau lưng. Thân khoác áo trường bào màu đen viền vàng, toàn thân toát ra một cỗ mị lực kỳ dị. Mặc dù đối mặt với cả thiên hạ, nhưng cũng lộ vẻ tự tin, khống chế tất cả trong tay. Hạn Bạc Huyết Phần kia nằm lặng trong tay, trong mắt man hoang đế quân Thôi Sán bất thình lình lộ vẻ thống khổ vô cùng. 200 năm trước Thôi Sán bất quá chỉ là một đệ tử của một môn phái nhỏ vô danh. Thân phận hắn vốn là một kẻ mà ai cũng có thể ức hiếp được. Trong lúc vô tình lấy được thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạc Huyết phần này, cả đời của mỗi tu sĩ cũng chỉ có một lần tu luyện một lá thiên mệnh thần phù. Cho nên thiên mệnh thần phù có hùng mạnh hay không sẽ liên quan trực tiếp đến thành tựu tương lai của tu sĩ. Mà Hạn Bạc Huyết phần chính là thiên mệnh thần phù chân quý thiên hạ đệ nhất, chiến lực cũng được xếp ở hàng đầu. Có lá thiên mệnh thần phù này, chỉ cần 20 năm Thôi Sán đã dương danh man hoang. Sau 90 năm như mặt trời đứng bóng hào quang chiếu sáng vạn trượng không gì ngăn nổi. Theo truyền thuyết, Hạn Bạc Huyết phần từng được phong ấm trên trán thượng cổ đệ nhất hung yêu Hạn Bạc. Trải qua vạn năm nó đã hút hết một thân tinh huyết của Hạn Bạc, có được khí thế đốt cháy thiên địa. Thôi Sán dựa vào lá thiên mệnh thần phù này trải qua 90 năm chinh phạt rốt của ổn định man hoang. Vào 90 năm trước tất cả các môn phái tu chân Nam Hoang cùng nhau dâng tặng Ngọc Bi vĩnh trấn man hoang. Chính thức thừa nhận Nam Hoang đế quân của Thôi Sán. Trong 90 năm Thôi Sán tỏa trấn Nam Hoang, Hạn Bạc Huyết phần đã đốt chết vô số tu sĩ phe chính đạo. Cửu Đại Thiên Môn 4 lần chinh phạt Nam Hoang đều đại bại dưới tay Thôi Sán. Trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn chết hết 7 người. Thậm chí ngay cả trưởng môn Lâm Tuyết Phong của Cửu Nghi Sơn, một trong Cửu Đại Thiên Môn cũng bị hắn đốt cho mù một mắt. Từng cảnh tượng huy hoàng trong quá khứ dần dần hiện ra trước mắt Thôi Sán, hắn chợt thấy lòng mình bùi ngùi cảm khái. Hạn Bạc Huyết phần này hùng mạnh vô cùng. Cho dù là Thôi Sán hiện tại cũng chỉ có thể phát huy được 6 thành uy lực của nó. Thôi Sán mơ hồ có cảm giác rằng 4 thành uy lực còn lại ẩn chứa một bí mật nào đó. Nếu như có thể phá giải, hắn sẽ thật sự lên tận đỉnh phong, dám hỏi thiên hạ ai là địch thủ. Nhưng hắn còn chưa kịp phát huy toàn bộ uy lực của Hạn Bạc Huyết phần thiên hạ đệ nhất hung phù này lại. Ôi! Hắn than thầm một tiếng, vuốt ve Hạn Bạc Huyết phần ảm đạm không ánh sáng, khẽ gọi một tiếng kiếm mi. Trong 180 năm qua, có rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ Thôi Sán, nhưng chỉ có Tống Kiếm Mi là có thể bầu bạn bên cạnh hắn mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Kiếm Mi hết sức dịu dàng nhu thuận. Năm xưa Tống Kiếm Mi chính là đệ nhất mỹ nữ phe chính đạo. Thiên tư hơn người. Thực lực tuyệt đối có thể liệt vào trong 10 thanh niên cao thủ hàng đầu phe chính đạo. Nam nhân theo đuổi vô số kể. Nàng cùng Thôi Sán một chính một ma. Vốn là thủy hỏa bất dung. Nhưng từ khi gặp Thôi Sán, lập tức vứt bỏ tranh chấp chính tà. Hoàn toàn gạt bỏ khí thế sắc bén. Nhu thuận dịu dàng theo sau Thôi Sán. Thôi Sán nói gì nàng cũng vâng theo, khiến cho nhân sĩ anh tài trẻ tuổi từng theo đuổi nàng nhiều năm cảm thấy hết sức bất ngờ. Thôi Sán bảo bất cứ chuyện gì, Tống Kiếm Mi cũng làm ngay không hề do dự. Thế nhưng hôm nay, sau một tiếng kêu của Thôi Sán, rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng nàng đáp lại. Thôi Sán chợt linh cảm, dường như có chuyện chẳng lành. Đúng vào lúc này, thình lình cả cổ thành chấn động, sau đó 5 tiếng nổ rất lớn vang lên. Thôi Sán biến sắc, lập tức tung mình bay ra ngoài. Quả nhiên trên 5 đám mây ngũ sắc, 5 sợi xích sắt đã bơ to, quy, quy, mơ, to, ra. Tức thì Thôi Sán bừng tỉnh ngộ, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn còn chưa kịp có phản ứng gì. Trong khoảnh khắc này, thình lình mấy chục đạo khí thế vô cùng mạnh mẽ từ bên ngoài xông vào. Ha ha ha, một tiếng cười điên cuồng vang lên. Một ma ảnh mờ mờ ảng ảng bay tới cửa cổ thành đứng lại, nhìn tấm bia ngọc với vẻ khinh miệt vĩnh trấn Nam Hoang ư. Thật nực cười, thình lình ma ảnh vung tay áo một cái, một đạo điện quang màu đen đập tan bia ngọc. Xuất hiện cùng lúc với ma ảnh này còn có 20-30 người nữa. Ma ảnh bay lên trời, những người đó cũng lập tức bay sát theo sau cùng xông vào thành. Thôi Sán cười lạnh lẽo, Nam Hoang đệ nhị nhân, Tuyệt Lệ Danh, rốt cuộc ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Đạo ma ảnh nọ cười gằn gừ. Thôi Sán, trước nay ta vẫn không phục thân phận Nam Hoang đế quân của ngươi, cho nên hôm nay đặc biệt tới đây lĩnh giáo. Thôi Sán ngửa mặt lên trời cười to, lĩnh giáo ư? Hạn bạc huyết phần của ta còn chưa chết, ngươi cũng dám tới đây sao? Ta từng đi tới ma diễm cốc của ngươi, nhưng ngươi quá sợ hãi chạy xa 3000 dặm. Vì sao lúc ấy không dám lĩnh giáo ta? Dược Lệ Danh bị hắn khơi chuyện xấu hổ trước kia, thẹn quá hóa giận, quát to đừng nhiều lời vô ích. Hôm nay Quý Mỗ dẫn sắt đồng đạo Nam Hoang tới đây mời ngươi thoái vị, giao ra bí cảnh bảo khố, rời khỏi Hoang Vân Thành. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì tốt, nếu là không chịu, vậy Quý Mỗ cũng chỉ có nước đồng thủ. Hừ hừ, giáo huấn Nam Hoang đế quân, vinh hạnh như vậy vô cùng khó được. Thôi Sán không thèm để ý tới Dược Lệ Từ đang tỏ ra tiểu nhân đắc chí, đảo mắt nhìn những người phía sau y. Thôi Sán cũng không lạ gì những kẻ này, toàn là nhân vật trưởng giáo các đại môn phái ở Nam Hoang. Trước kia những người này lúc nào cũng hết sức tìm cách lấy lòng mình, hiện tại bọn chúng lại theo sau lưng Dược Lệ Danh. Thôi Sán cười lạnh, nếu không có ta trấn thủ Nam Hoang 90 năm. Trong số các ngươi có được mấy người còn đứng ở nơi này? E rằng đã bị Cửu Đại Thiên Môn bắt tới Nhược Lô Ngục từ lâu. Câu này lập tức khiến cho bọn trưởng giáo vô cùng xấu hổ. Có chừng 7 phần 10 số người ở đây cúi gầm, không dám nhìn Thôi Sán. Thế nhưng chuyện hôm nay cũng như cung đã xương căng, không thể không bắn. Đám trưởng giáo này cũng không vì câu nói của Thôi Sán mà thay đổi chủ ý. Thôi Sán cũng đã sớm thấy rõ sắc mặt của những người này, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo ngạo nghễ nói, lên hết đi. Muốn lấy bí cảnh bảo khố, muốn chiếm Hoang Vân Thành của ta, cứ bằng vào bản lĩnh mà lấy. Dược Lệ Danh cười gằn. Một ngọn lửa ma bùng lên cao 300 trượng sau lưng y, chuẩn bị xông lên. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thôi đại đế, cố nhân tới chơi cũng không đón khách hay sao? Dường như Thôi Sán đã đoán trước, sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh, ta đã biết ngươi chắc chắn ngươi sẽ không bỏ lỡ cuộc vui này, tới rồi thì cứ vào. Ngươi hao hết tâm tư phá giải ngũ vân tỏa của ta, nếu ta không hoan nghênh ngươi, ngươi không tự tiến vào được hay sao? Một tiếng cười dài vang lên, một đạo cầu vồng 7 sắc bay vào thành. Trên cầu vồng được khảm châu ngọc đủ các màu sắc đẹp đẽ quý giá vô cùng. Một lão nhân một mắt chậm rãi bước từ trên cầu xuống, phía sau lão còn có mấy trăm tu sĩ phe chính đạo. Các phái Nam Hoang có người nhận ra lão, nhỏ giọng kinh hô, là trưởng môn Lâm Tuyệt Phong của Cửu Nghi Sơn. Năm xưa Lâm Tuyệt Phong đích thân dẫn quân đánh tới Nam Hoang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi gặp phải Thôi Sán đại bại mà về, chính lão cũng bị Thôi Sán gây thương tích. Lửa độc của hạn bạc huyết phần đã thiêu cháy một mắt lão, làm bị thương nguyên thần. Con mắt này tới nay vẫn không thể nào hồi phục thị lực. Thôi Sán thân là Nam Hoang đế quân, tự nhiên đoán được vào lúc này, ít hẳn Lâm Tuyệt Phong sẽ thừa cơ ném đá xuống giếng. Không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của lão. Thế nhưng lúc hắn nhìn thấy nữ nhân theo sát bên cạnh Lâm Tuyệt Phong, cơ nhục trên mặt không khỏi co rúm lại. Tống Kiếm Mi, quả nhiên là nàng. Ngàn vạn lần Thôi Sán cũng không ngờ, người phản bội mình lại là ý trung nhân mà mình từng yêu thương tin tưởng nhất. Là do Tống Kiếm Mi mở ngũ vân tỏa, bằng không đám người này muốn vào được cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Bất luận là Dược Lệ Danh hay Lâm Tuyệt Phong, số người đi theo chúng tối thiểu cũng phải chết mất một nửa. Ánh mắt Tống Kiếm Mi nhìn hắn có vẻ đờ đẫn, thanh âm không hề có chút tình cảm, ta ở bên cạnh ngươi nằm vùng trên 100 năm, cũng vì cuộc diện hôm nay. Giết ngươi. Vì phe chính đạo trừ hại nằm vùng thôi sán cười lạnh. Hắn chưa bao giờ đề phòng Tống Kiếm Mi. Nếu nàng muốn giết hắn, có vô số cơ hội. Nhưng vì sao nàng lại chờ tới bây giờ? Nói trắng ra là vì hạn bạc huyết phần của mình đã chết. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đang thảm hại vô cùng. Năm xưa Tống Kiếm Mi đi theo hắn, đương nhiên phải chịu áp lực hết sức nặng nề. Thế nhưng Thôi Sán dễ thường lại không như vậy. Thân là nhân vật phe ma đạo, lại yêu mến tiên tử bên phe chính đạo. Lúc đầu hai người ở bên nhau, Thôi Sán vẫn chưa đạt được danh hiệu Nam Hoang Đế Quân. Số người truy sát Thôi Sán có tới 70% là vì lo ngại Thôi Sán tiết lộ cơ mật phe ma đạo. Ngay cả Thôi Sán cũng không nhớ rõ hắn đã vì Tống Kiếm Mi mà suýt chết bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu vết thương trên người. Cho dù sau khi Thôi Sán trở thành Nam Hoang Đế Quân cũng không được bình yên. Nam Hoang có không ít kẻ ngứa mắt, không quen nhìn thấy nữ nhân bên cạnh Thôi Sán xuất thân từ phe chính đạo. Mà bản thân Thôi Sán vì muốn trấn nhiếp Cửu Đại Thiên Môn, để chúng không dám làm phiền tộc nhân của Tống Kiếm Mi, đã từng liều thân mạo hiểm rời khỏi Nam Hoang giết chết một tên trưởng lão La Phù Sơn ức hiếp gia tộc họ Tống. La Phù Sơn cũng là một trong Cửu Đại Thiên Môn. Trận chiến lần ấy là trận chiến thảm thiết nhất từ khi Thôi Sán xuất đạo tới nay. Lúc này Thôi Sán đùng đùng nổi giận. Cả đời hắn hận nhất là người thân phản bội mình. Tuyệt Lệ Danh và các phái Nam Hoang phản hắn. Hắn chỉ cảm thấy khinh thường. Nhưng Tống Kiếm Mi phản bội đã làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Hai ngũ hành ngọc sơn song long ngậm cơ. A. U. Quy. Quy. T. O. Nơ. Gơ. Kiếm Mi bỗng nhiên biến sắc. Ngọc trường vỗ ra phía trước một cái. Một tiếng nổ vang lên. Một luồng hào quang màu vàng nhạt bùng nổ. Thân hình Tống Kiếm Mi khẽ bay ra phía sau. Dừng lại bình yên cách chỗ cũ vài chục trượng. Thôi Sán hận nàng phản bội mình, ra tay không hề báo trước. Nhưng Tống Kiếm Mi không hổ là nhân vật vào hàng 10 đại cao thủ năm xưa, lại đi theo Thôi Sán thời gian qua, tu vi ngày càng tinh thâm. Sát chiêu của Thôi Sán đã bị nàng ung dung hóa giải. Tống Kiếm Mi nhìn Thôi Sán, ánh mắt tỏ vẻ hết sức khinh thường, thản nhiên nói: ngay cả ta cũng có thể tiếp được sát chiêu của ngươi, ngươi còn có hy vọng gì nữa? Ngoan ngoãn giao ra bí cảnh bảo khố đi, đừng làm chó cùng rứt sậu nữa. Hai phe nhân mã này, một phe đại biểu cho Cửu Đại Thiên Môn, một phe đại biểu cho Nam Hoang Ma Tông. Thôi Sán đứng ở giữa, thình lình thét dài một tiếng giống như tiếng long ngâm, chấn động chín tầng mây lên hết đi. Nam Hoang Đế Quân ở đây, muốn lấy mạng ta, muốn lấy bí cảnh bảo phố, vậy phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không. Sáu lá linh phù nhất phẩm chậm rãi dâng lên trên người Thôi Sán. Vô tận khí thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như sóng trên sông lớn chảy trồm. Sắc mặt Dược Lệ Danh và Lâm Tuyệt Phong đại biến. Hai người không hẹn mà cùng vung tay lên, chỉ huy đám người phía sau giết trận chiến này kéo dài 7 ngày. Đánh tới nỗi trời sầu đất thảm. Âm dương đảo ngược. Ngũ hành nghịch chuyển. Hàng ngàn ngọn núi trong khu vực Phượng Cửu Sơn. Hoang Vân Thành bị san bằng. Xuất hiện một cái hố khổng lồ có đường kính hàng chục sẵm. Giống như bị thiên thạch trên trời rơi xuống. Cả mặt đất Nam Hoang rung động 6 lần. Phàm nhân còn tưởng rằng đã xảy ra động đất, ai nấy hoang mang lo sợ. Nam Hoang Đế Quân Thôi Sán chết đi, thiên hạ đệ nhất hung phù cũng bồi táng với hắn. Nhưng chuyện làm cho hai đạo chính tà phải giật mình chính là Nam Hoang đế quân vốn đã mất đi thiên mệnh thần phủ, lại có thể giết chết 13 đại năng, chiếm một nửa số đại năng tham gia trận chiến này. Có 6 người phe ma đạo, 7 người phe chính đạo. Tuyệt lệ danh, Lâm Tuyệt Phong trọng thương, bí cảnh bảo khố mà thôi sán thu thập cả đời nổ tung hóa thành cho bụi. Không ai thu hoạch được gì. Tuyệt lệ danh trở thành tân Nam Hoang chi chủ, nhưng bị thương ngầm vì trận chiến này, kéo dài mấy chục năm vẫn không khôi phục. Không thể đàn áp Nam Hoang, chức Nam Hoang chi chủ hữu danh vô thực, phe ma đạo lâm vào hỗn chiến triền miên. Lâm Tuyệt Phong cố nén thương thí chạy về Cửu Nghi Sơn. Nghe nói vừa về tới cửa sơn môn rốt cuộc không áp chế được, liên tục hộc ra 3 thăng máu, khí huyết suy giảm. Lão vội vàng tuyên cáo với thiên hạ, Tống Kiếm Mi có đại công trong chiến dịch tiêu diệt Nam Hoang đế quân Thôi Sán, là bậc anh thư phe chính đạo. Gia tộc họ Tống được Cửu Nghi Sơn che chở, sau đó lập tức bế quan tu dưỡng. 7 ngày sau trận chiến này, vào đêm 14 tháng 7, mây đen phủ kín bầu trời vượt Cửu Sơn, sấm nổ ầm ầm. Một lúc lâu sau, thình lình có một tia sét giáng xuống trúng vào một đỉnh núi, đá vụn tung bay. Nhờ những tia chớp lóe lên, có thể thấy dưới đáy hố khổng lồ trong trận chiến hôm trước, bùn đất dần dần gạt ra. Một lá phù tử ngọc xuất hiện, hút lấy những tia tinh huyết trong bùn đất xung quanh. Một lúc sau, chợt nó phóng vút lên cao, sau đó biến mất giữa bầu trời đêm đen kịt. Ở một vùng núi cây cối rậm rạp xanh những mảng tuyết tùng điểm xuyết cả ngọn núi giống như một khối phỉ thúy khổng lồ, màu xanh mơn mởn, vô cùng nổi bật dưới ánh nắng ban mai. Đối diện ngọn núi này có một vách núi dựng đứng rất lớn. Trên vách có một khối đá nhô ra trông giống như mỏ ưng, dường như muốn mổ sang ngọn núi bên này. Trên khối đá giống như mỏ ưng này, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, có một thiếu niên áo vải đang ngồi xếp bằng. Thiếu niên này có dung mạo bình thường, dáng người tầm thước, trông chẳng có gì khác biệt sơn dân thông thường. Lúc này là sáng sớm, chim chóc rời tổ kiếm ăn, dã thú săn mồi, côn trùng kêu giả dích, quang cảnh nhộn nhịp. Lúc này thiếu niên chợt mở bừng mắt, tuy rằng sắc mặt không đổi, nhưng vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt. Hắn không nói lời nào, bắt đầu sử dụng cả tay lẫn chân leo lên đỉnh núi. Thân thể hắn có vẻ cứng nhắc, động tác vụng về. Khoảng cách từ mỏm đá lên tới đỉnh chi vài chục trượng, lại ngã mấy lần, đến khi hắn hao hết sức lực mới lên được đỉnh núi. Nhìn về phía sau, không nhịn được buột miệng thóa mà đây quả thật là Nhược Lô Ngục. Con bà nó, phía bắc dãy núi này là một vùng núi non trùng điệp kéo dài hàng vạn dặm. Giữa vùng núi này là một tòa kiến trúc khổng lồ, cao hàng ngàn trượng, cao hơn cả những ngọn núi xung quanh. Mây tía lượn lờ, ánh vàng lấp loáng. Tòa kiến trúc này là một đài cao 4 mặt, dưới lớn trên nhỏ. Trên đài có một pho tượng chim sẻ bằng đồng xanh đứng sừng sừng trên đó, nổi bật vô cùng. Bốn xung quanh pho tượng này là nhiều cây cột đá rất lớn, dáng vẻ cổ kính. Bên ngoài 4 mặt đài, cách chừng vài trăm trượng, mỗi bên đều có một tòa bảo tháp 9 tầng lơ lửng giữa không trung. Mỗi tháp có 8 mặt, mỗi mặt một cửa, có 9 tầng, tổng cộng 72 cửa. Thỉnh thoảng từ trong những cửa này bắn ra từng đạo phù chú kỳ dị, bay loạn xạ, dày đặc như mưa. Đài cao đen kịt được xây bằng nhiều tảng đá dài chừng một trượng. Trên mỗi tảng đá như vậy đều có linh quang chuyển động trông như rắn bò. Bảo tháp linh phù, cự thạch linh quang, hai thứ này thỉnh thoảng tiến vào những đám mây tía và kim quang bên ngoài. Mỗi lần ra vào như vậy, linh phù, linh quang đều lớn mạnh hơn một. Mà mây tía và kim quang này lại nối liền với mặt trời bằng một đạo hỏa quang. Đạo hỏa quang này từ mặt trời bắn vào mây tía và kim quang, chúng được nuôi dưỡng như vậy, nhất thời lớn mạnh mấy lần, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đài đồng tước này uy áp bốn phương, dù là vùng núi kéo dài hàng vạn dặm xung quanh cũng chỉ là làm nền cho nó. Dường như đài này trời sinh ra đã có khí thế ngạo nghễ thương sinh, sừng sững ngũ nhạc. Cả tu chân giới, không ai là không biết đài cao này. Đây chính là Nhược Lô ngục mà Cửu Đại Thiên Môn chuyên dùng giam giữ những bậc cử phách phe ma đạo. Trước kia ngày ngày có vô số người trong phe chính đạo kêu gào, đòi quảng thôi sán vào trong Nhược Lô ngục. Hắn không thể nào ngờ được, sau khi mình đoạt xá trùng sinh lại rơi vào địa phương này. Mà chủ nhân cũ của thân thể này cũng là người trong Nhược Lô ngục, chẳng qua không phải phạm nhân. Trong Nhược Lô ngục này, Vũ La thuộc loại nô bộc thấp nhất, làm hết tất cả những công việc nặng nhọc thông thường như canh cửa, đưa cơm nước cho phạm nhân, chạy việc vặt cho ngục tốt, giặt y phục. Vốn Vũ La đần độn, không biết cả chuyện vì sao mình ở Nhược Lô ngục. Sau khi thôi sán đoạt xá trùng sinh, những tin tức hữu dụng mà hắn có được ít ỏi tới mức đáng thương. Chẳng qua trí tuệ của Nam Hoang Đế Quân không phải người thường có thể sánh được. Dù được tin tức ít ỏi như vậy, hắn vẫn có thể suy đoán. Tuy rằng Vũ La có địa vị thấp, nhưng có thể ở trong Nhược Lô ngục này, nhất định cũng có chút lai lịch. Hôm qua Vũ La tham một gốc dược thảo chân quý, cho nên trượt chân ngã xuống khối đá hình mỏ ưng kia mà chết. Lúc ấy thôi sán đã bị đánh chết. Hạn bạc huyết phần mang theo nguyên thần của hắn chạy đi tìm mãi mà không thấy thân thể nào thích hợp. Thấy thời gian không còn kịp nữa. Nếu để mặt trời lên, vậy thôi sán sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên vừa thấy thi thể Vũ La, nó không còn lựa chọn nào khác, lập tức chui vào. Thôi sán lục tìm trong ký ức Vũ La, đã biết Vũ La là người Nhược Lô ngục, cho nên vừa tỉnh lại lập tức chạy đi coi, thấy quả thật là Nhược Lô ngục. Thôi sán nhất thời cảm thấy ông trời trêu đùa hắn một phen. Cho nên dù với khí độ của Nam Hoang Đế Quân, cũng không nhịn được bột thóa mà. Nhưng lúc này đã bình tĩnh lại. Thôi sán chợt động linh cơ, thầm tính toán một lúc, sau đó bật cười ha hả, cơ hội tốt tới trước mặt, không thể để lãng phí. Thôi sán lại chỉ tay lên trời kêu lớn, lão tặc thiên, thôi sán ta nhận phần hậu lễ này. Sau đó hắn vỗ mông đánh đét, chân sải bước đi về phía Nhược Lô ngục. Không sai, thôi sán muốn trở lại Nhược Lô ngục. Rõ ràng hiện tại Nhược Lô ngục là một nơi không ai để ý nhất. Cho dù có người nghĩ tới chuyện Nam Hoang Đế Quân đoạt xá trùng sinh, cũng tuyệt không có ai ngờ rằng thôi sán hắn lại trốn bên trong Nhược Lô ngục. Chạy như điên một lát, thôi sán đã cảm thấy thân thể toát ra mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi vô cùng. Hạn bạc huyết phần thu lấy nguyên thần thôi sán, mang hắn bôn tẩu cả đêm. Sau đó còn phải chữa trị cho thân thể Vũ La, đã hao tới tia linh năng cuối cùng. Lúc này đang nằm trong mi tâm hắn không nhúc nhích, không thể mượn lực được. Mà tên Vũ La này lại không tu luyện chút nào, thân thể rõ ràng là phàm nhân. Chạy dưới nắng một hồi, tự nhiên phải cảm thấy mệt mỏi. Đời trước thôi sán chưa từng vất vả như vậy bao giờ. Nhất thời định cất tiếng thoá mạ, nhưng ngẫm lại Vũ La đần độn như vậy, thôi sán cũng biết Vũ La không có cách nào tu luyện. Muốn tu luyện quan trọng nhất là gì? Không phải là tư chất căn cốt gì gì cả. Những thứ này đương nhiên quan trọng, nhưng mà tuyệt đối không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tuệ căn. Tu luyện chú trọng lĩnh ngộ, cảm ngộ, hiểu được. Mỗi người có cách hiểu khác nhau. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho tu luyện có kẻ cao người thấp. Thôi sán nhẫn nại bước từng bước một, đến khi mặt trời xuống núi mới tới được dưới Nhược Lô ngục. Đứng gần nhìn thấy Nhược Lô ngục vô cùng đáng sợ. Bốn phía tường cao không thấy đỉnh, linh quang trên những tảng đá tới gần mới phát hiện ra. Mỗi đảo như vậy to như cánh tay. Với thân thể của Vũ La chỉ cần va phải cũng tiêu đời. Hai cánh cửa cao 30 trượng trên có tượng hai con bể ngạn song trào sắc bén như đao trợn mắt giận dữ. Mở ngoặt tròn bể ngạn còn có tên gọi khác là bể lao. Hiến tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Linh vật có đầu rồng mình hổ. Răng nanh dài và sắc. Có sức thì uy lớn. Thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng. Nhờ vậy bệ ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường hình đường. Đại diện cho công lý. Ngụ ý gian đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện đóng ngoặc tròn trong ký ức của Vũ La. Thôi Sán cảm thấy hắn có vẻ thân thiết với đôi bệ ngạn này. Trước đây Vũ La canh cửa trong thời gian dài. Nhàm chán không biết làm gì. Hắn thường xuyên trò chuyện với chúng. Chỉ có chúng mới không mỉa mai Vũ La. Chỉ lặng lặng nghe hắn nói. Thôi Sán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy trong lòng ra một chiếc ngọc bài. Ngọc bài này có hình dáng như linh phù. Nhưng không có đầu phù hay đuôi phù gì cả. Nó chỉ là vật chứng để ra vào Nhược Lô ngục. Không phải phù chú. Phù sư trên tu chân giới rất ít. Linh phù vô cùng chân quý. Cho dù là linh phù cửu phẩm cấp thấp nhất. Nhân vật như Vũ La cũng không thể nào có được. Thôi Sán giơ ngọc bài lên trên cửa lao. Lập tức một đạo linh quang xoay tròn hút hắn vào trong. Đồ đần vừa tiến vào Nhược Lô ngục. Đã nghe có tiếng quát ầm ý hôm qua lỏi con ngươi chạy đi đâu vậy. Báo hải lão tử phải đích thân ra đây canh cửa. Một tên ngục tốt thân hình cao lớn. Thân khoác một chiếc áo giáp hai màu đen đỏ có vẻ cổ xưa. Sải bước tiến tới trước mặt Vũ La tóm cổ hắn. Kẹp vào nách mình. Vũ La không hề có sức phản kháng. Thân thể hắn không tu luyện. Cho nên không phải là đối thủ của tên ngục tốt hung hãn đã đạt tới cảnh giới cửu cung. Tuy rằng Thôi Sán đã hấp thu hơn phân nửa ký ức của Vũ La, nhưng vẫn chưa thuần thục. Huống chi Vũ La vốn là một kẻ đần độn. Cho nên mãi một lúc sau mới có thể nhớ ra. Kẻ đang cắp mình có tên là Vinh Thiên. Là một trong những tên ban đầu mở ngoặc tròn ngục tốt trưởng. Cũng là một chức quan trong Nhược Lô ngục này. Chỉ là tên Vinh Thiên này tính tình bỉ ổi. Hành sự lỗ mãng. Bất ảo kẻ yếu. Ngày thường rất thích lấy Vũ La ra làm trò cười. Ngoại hiệu đồ đần của Vũ La cũng là do Vinh Thiên đặt cho. Vinh Thiên cắp lấy Vũ La. Không thèm canh cửa nữa. Giao lại cho hai tên ngục tốt khác. Còn y mang Vũ La đi nhanh vào trong. Vinh Thiên sải bước rất nhanh, dường như có chuyện gì vô cùng quan trọng. Bước ra một bước vượt qua khoảng cách mười mấy trượng, cách mặt đất chừng nửa trượng. Hai chân y phóng nhanh, rốt cuộc đã vượt qua con đường đá dẫn ra cửa sau nhà ngục dài chừng vài trăm trượng. Y hấp tấp phóng nhanh như vậy, Vũ La hoang mang ngơ ngác, không biết hôm nay Vinh Thiên có chuyện gì. Vinh Thiên mang Vũ La vượt qua nhiều cơ quan cấm chế trùng trùng trong nhà ngục, tiến vào khu vực trung tâm Nhược Lô ngục. Sau đó y tiến vào một tòa thạch tháp dáng vẻ cổ kính, nhưng không lên trên, mà tiến xuống dưới. Trong lúc này ký ức của Vũ La vẫn đang chậm rãi dung hợp cùng Thôi Sán. Dần dần cả hai hợp lại làm một, tuy hai mà một. Rốt cuộc Thôi Sán cũng hiểu ra, Vinh Thiên đối xử với Vũ La như hiện tại vẫn còn là tốt cho mình. Vũ La là tên đần độn không có tuổi căn. Không thể tu luyện. Là kẻ thấp hèn nhất bên trong Nhược Lô ngục này. Bất cứ người nào cũng có thể đá đít hắn. Nếu không vì một vài nguyên nhân đặc biệt nào đó, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần mà kể. Nam Hoang đế quân Thôi Sán đời trước. Nô bộc Nhược Lô ngục Vũ La đời này ở dưới nách Vinh Thiên ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Vinh Thiên đang cắp mình đi xuống một thềm đá. Lúc này hai chân Vinh Thiên vẫn đi nhanh như bay, tuy rằng y nôn nóng, nhưng không dám bay lên khỏi mặt đất như lúc nãy. Chuyện này khiến cho Vũ La cảm thấy tò mò. Không biết đây là địa phương nào mà khiến cho một kẻ lỗ mãng như Vinh Thiên cẩn thận như vậy. Thềm đá này rất dài. Vũ La nhìn về phía trước chỉ thấy bóng tối mịt mờ. Tựa hồ có một lực lượng thần bí nào khống chế, khiến cho thị lực không thể nhìn ra ngoài 10 bước. Vũ La ngoảnh đầu nhìn về phía sau xem thử. Lập tức giật thót mình. Thềm đá này lơ lửng trên hư không vô tận, giống như một sợi dây, không dựa vào đâu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cối thềm đá này nối liền với một đồ án thái cực rất lớn. Trên đó có hai con mơ dương ngư đang chậm rãi chuyển động xoay tròn như cối xay. Một cỗ linh quang màu vàng kỳ dị thấp thoáng ẩn hiện. Vũ La thầm nghĩ trong lòng. Nhược Lô Ngục quả nhiên có vô số điều kỳ quái. Trước kia nghe nói Nhược Lô Ngục này không phải là do phe chính đạo xây nên, mà là một dinh tích thượng cổ thần bí, bị phe chính đạo chiếm cứ, sửa chữa lại thành nhà ngục. Xem ra lời đồn chẳng sai, e rằng người trong chính đạo cũng không thể khám phá hết tất cả bí mật bên trong di tích này. Vinh Thiên chỉ dùng một tay cắp lấy Vũ La, tỏ ra thoải mái vô cùng. Nhưng dù như vậy, cũng phải mất thời gian ăn xong bữa cơm, ý mới đi tới cuối thềm. Nơi đây vẫn là bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy gì cả. Vinh Thiên mò mẫm gì đó dưới chân, lấy ra một miếng ngọc túy, gõ mạnh một cái. Tách một tiếng nhỏ vang lên, lập tức từng vòng hào quang hình tròn sáng lên, lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Vũ La giật mình kinh hãi, không gian nằm cuối thềm đá rộng lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Đời trước hắn từng đi khắp thiên hạ, e rằng một tòa thành có chừng vài chục vạn dân cư cũng chỉ như không gian trước mặt hắn. Bất quá trong tòa thành này, tường thành phòng ốp, đường xá cây cối, các loại phương tiện ngổn ngang hỗn loạn, khiến cho nơi này nhìn qua càng thêm rộng lớn. Sở dĩ nói như vậy là vì trong không gian thật lớn này có 72 chiếc thạch ấm khổng lồ màu xanh đứng sừng sững. Thạch ấm cao 6 trượng, đáy có hình vuông mỗi cạnh 2 trượng. Trên đầu mỗi ấm như vậy có điêu khắc một con dị thú vô cùng sống động. Có con đang đùa giỡn trong ao, có con dương nanh múa vuốt, có con ngạo nghễ thiên hạ, thần thái khác nhau, bộ dáng không đồng nhất. Nhưng chúng đều có đặc điểm chung, ở giữa mi tâm con nào cũng có 3 vết máu. Vinh Thiên hoàn toàn không biết những thạch ấm này đại biểu cho cái gì, nhưng Vũ La lại khác. Mục quang tiền kiếp hắn cao minh hơn Vinh Thiên không biết bao nhiêu lần. Lập tức 72 chiếc thạch ấm này làm cho hắn giật mình không ít. Thượng cổ huyết mạch, thần thú di tộc, những gì thú khắc trên 72 chiếc thạch ấm này chính là thần thú nhất tộc hùng mạnh vô cùng vào thời thượng cổ, để lại huyết mạch trên thế gian này. Bất cứ một con nào trong đó cũng có thực lực ngang bằng với cao thủ đại năng hàng đầu trên tu chân giới. Mà 3 vết máu trên mi tâm chúng chính là một loại pháp thuật phong ấm vô cùng hiếm thấy. Bên trong 72 chiếc thạch ấm này, mỗi ấm đều có tinh huyết, trí tuệ, nguyên hồn của một con dị thú bị phong ấm. Vinh Thiên dừng lại dưới đám thạch ấm này càng thấy rõ thạch ấm cao lớn vô kể. Hiện tại Vũ La không thể bay lên cao xem xét, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn bên dưới, hắn đã có thể suy đoán được. 72 chiếc thạch ấm đáng sợ này bày bố thành một trận pháp phong ấm hết sức huyền ảo, dường như đang trấn áp một thứ gì. Đoán ra chuyện này, Vũ La thầm kinh hãi trong lòng. Bởi vì 72 con dị thú có được huyết mạch thượng cổ, khí thế ngập trời, vốn ra có thể cảm ứng được từ ngoài ngàn dặm. Nhưng hiện tại Vũ La đang ở ngay bên dưới chúng lại không cảm giác được gì. Chuyện này có nghĩa là tất cả lực lượng dùng phong ấm 72 con dị thú huyết mạch thượng cổ này không để lọt một tia dư lực nào ra ngoài. Cho dù là 72 tên đại năng chiến lực hùng hậu cũng không thể phong ấm đám dị thú này một cách triệt để như vậy. Dù là tiền kiếp Vũ La Đường Đường là Nam Hoang đế quân, cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Rốt cuộc bên dưới đám dị thú này đang trấn áp thứ gì vậy? Vinh Thiên tiện tay vứt Vũ La sang bên, sau đó cẩn thận lấy trong lòng ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, lấy một chiếc đục bằng ngọc hình tam giác trong đó ra. Trên đục có những hoa văn trông như rong rêu, phong cách vô cùng cổ kính. Y cắm đục này vào một cái rãnh sâu trên mặt đất, đục ngọc kêu lên một tiếng trong trẻo, chậm rãi tiến vào. Ba tiếng lách cách nhỏ vang lên liên tiếp, mặt đất chỗ Vinh Thiên và Vũ La từ từ chìm xuống không tiếng động. Vũ La nhìn quanh, chỉ thấy toàn là bạch ngọc, tinh thuần chẳng kém gì ngọc túy mà các tu sĩ thường dùng để bổ sung linh lực. Dường như lúc này Vũ La đang ở trong một giếng ngọc, mặt đất chìm xuống sâu chừng 10 trượng. Rốt cuộc một bên chợt lộ ra một cánh cửa, mặt đất đang chìm xuống cũng dừng lại ngang bằng đáy cửa. Vinh Thiên cấp Vũ La tiến vào trong. Thông đạo bên trong cũng xây bằng bạch ngọc, phát ra hào quang êm dịu chiếu sáng toàn thông đạo. Đi được chừng mấy chục trượng, trước mắt chợt trở nên rộng rãi quang đãng, không gian biến hóa huyền ảo. Vũ La thấy mình đang trên một bờ vực sâu thăm thẳm. Bên ngoài vực là một không gian kỳ diệu, phủ đầy sương mù màu xanh ngọc dày đặc. Trong sương mù có năm đạo thần quang đô xanh, vàng chanh, đen, vàng dòng đang lập lòe mờ ảo. Năm tòa núi ngọc cao trăm trượng như ẩn như hiện. Năm ngọn núi ngọc này ứng với lực ngũ hành, được bố trí vô cùng khéo léo, ngầm hợp đạo ngũ hành, vận chuyển không ngừng ở nơi này. Vũ La còn chưa kịp kinh ngạc, Vinh Thiên đã cắp hắn nhảy xuống, khẽ đáp xuống ngọn núi ngọc màu đỏ. Đám sương mù kia dường như vật sống, thấy có người nhảy xuống lập tức sạc ra hai bên. Sương mù vừa tan, thình lình lộ ra một cái đầu thú vô cùng to lớn. Mắt của nó to bằng thân thể Vũ La, mở trừng trừng nhìn Vũ La. Cũng may tiền kiếp Vũ La từng trải qua vô số phong ba, bằng không lần này đã bị dọa cho ngã ngồi xuống đất. Dù là như vậy, Vũ La cũng giật mình không ít, lui về phía sau một bước, lúc này mới nhìn rõ. Mình cùng Vinh Thiên đang đứng trên một chiếc cầu ngọc rất lớn, một đầu cầu đang nằm trong miệng con thú kia. Hắn xoay người nhìn lại, đầu kia cầu ngọc cũng nằm trong miệng một con thú. Nói cách khác, cây cầu ngọc này bị hai cái miệng khổng lồ ngậm vào. Vũ La nhìn thấy đầu thú nọ có vẻ quen quen, quan sát kỹ vài lần cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đây không phải là hai cái đầu rồng sao? Bất cứ ai cũng biết rồng là thần thú, nhưng chưa ai thấy rồng ngậm cầu ngọc trong miệng như vậy. Vì vậy Vũ La mới không phát hiện ra ngay từ đầu. Sương mù màu xanh ngọc chậm rãi tan đi, dần dần hiện ra thân rồng phía sau hai chiếc đầu khổng lồ. Chỉ thấy hai con thần long bằng ngọc, thân chúng quấn quanh chân núi ngọc. Hai chiếc đầu của chúng ngẩng cao, mỗi con ngậm một đầu cầu ngọc. Dưới gầm cầu được chống bằng một chiếc cột ngọc cắm xéo vào vách núi. Sau khi Vũ La nhìn rõ, trong lòng càng thêm kinh hãi. Bên trên đã có 72 dị thú huyết mạch thượng cổ trấn áp, dưới này lại có ngũ ngục trấn áp, song long ngậm cầu. Trận pháp tầng tầng dày đặc như vậy, e rằng ngay cả tiên nhân đã biến mất mấy vạn năm trước cũng khó có thể trấn áp được. Vậy bên dưới rốt cuộc là thứ gì? Vinh Thiên vứt Vũ La sang bên, lấy trong lòng ra hai chiếc ngọc bài hình thoi, đặt lên trán hai con rồng ngọc. Một tiếng nổ âm vang thiên địa chấn động, hai con rồng ngọc thình lình sống lại, chậm rãi lui lại phía sau, nhả cầu ngọc ra. Vinh Thiên cũng không đếm xỉa tới Vũ La đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Y khoanh chân ngồi xuống, hai tay múa may không ngừng, đánh ra từng đạo thủ ấm. Sau khi xuất ra 17 đạo thủ ấm chồng lên nhau, một luồng hồng quang lướt qua thân thể y từ mặt xuống chân. Hai tay y bắt pháp quyết, quát trầm một tiếng, sau đó hít sâu một hơi. Vinh Thiên hít mạnh khiến cho không khí xung quanh không còn, ngay cả sương mù màu xanh ngọc ngoài xa cũng bị y hút vào một chút. Xuống cho ta, Vinh Thiên đột ngột thét lớn. Thân hình nhất thời nặng bằng vạn cân. Ép cầu ngọc kia kêu lên răng rắc. Rốt cuộc dần dần hạ xuống. Cầu ngọc ép cột ngọc xuống trên vách núi ngọc chậm rãi mở ra một cánh cửa nhỏ. Nếu so sánh với cả ngọn núi ngọc, đôi rồng ngọc, cánh cửa này chỉ là một khe hở nho nhỏ. Nhưng cửa này vừa mở, cả thiên địa lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Vô số âm phù tràn ngập trong đó, quay cuồng chuyển động giống như cuồng phong bạo vũ. Vô số ma âm vang lên bên tai hai người, vô số tin tức chui vào trong đầu hai người. Lúc này Vũ La mới nhớ ra, rốt cuộc đã biết bên dưới núi ngọc này trấn áp thứ gì, nhưng đã không còn kịp nữa. Vinh Thiên đã thò tay nhét một chiếc túi vào lòng hắn, sau đó đá hắn một cước bay vào trong cửa kia. Vũ La nổi giận, thoá mà ầm ý Vinh Thiên. Nếu ta không chết, ít sẽ báo mối thù này ma âm đầy trời. Khó lòng chịu nổi. Vinh Thiên cơ hồ không còn hơi sức cãi vã với Vũ La. Y cố gắng chịu đựng thấy Vũ La lọt vào trong cửa, lập tức khẽ vấy hai tay. Nhưng hai tấm ngọc bài nằm trên trán hai con thần long chỉ khẽ lung lay, không chịu bay trở về. Vinh Thiên giật mình kinh hãi. Biết mình bị ma âm quấy nhiễu cho nên công lực suy giảm. Lại không ngờ suy yếu tới mức độ này. Ngay cả thủ pháp cách không thủ vật vô cùng đơn giản cũng không làm được. Ma âm đầy trời phát tán đã như vậy, có thể thấy thứ phát ra chúng kinh khủng tới mức nào. Vinh Thiên cắn nát đầu lưới, ra sức thúc giục chút chân nguyên còn lại trong cơ thể. Hai khối ngọc bài rung động kịch liệt một lúc, rốt cuộc bay vù một tiếng trở về. Ngọc bài vừa rời khỏi, hai con rồng ngọc thét lên như điên cuồng, khiến cho cả vùng thiên địa phải chấn động mạnh. Chúng vươn đầu ra, ngậm vào cầu ngọc, ra sức đẩy lên vị trí cũ. Cánh cửa trên vách núi lập tức khép lại, ma âm đầy trời dần dần biến mất. Vinh Thiên đã mệt tới mức hư thoát, ngã phịch xuống đất, một lúc lâu sau vẫn chưa thể cử động. Y đang thầm hoảng sợ trong lòng. May mà mình bắt Vũ La chết thay, bằng không quyết không thể thoát được kiếp nạn lần này. Còn chuyện Vũ La uy hiếp, Vinh Thiên cơ hồ không quan tâm. Vũ La là tên đần độn không thể tu luyện. Đời này không làm được chuyện gì. Khi hắn còn sống vẫn bị mình vo tròn bóp méo. Hơn nữa chắc chắn lần này Vũ La không có khả năng sống sót trở ra. Tuy rằng ký ức đời này đã dung hợp cùng đời trước, nhưng vốn Vũ La đần độn, bất luận là tư duy hay là trí nhớ, cũng không hề ăn khớp, rời rạc chắp vá. Có rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt không thể hiểu hết được. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương. Ba thượng cổ ma đầu khẩu chu thiên hạ mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn, mà lúc này ma âm vô tận từ trong cửa truyền ra. Bất ngờ khiến cho Vũ La nhớ lại được một phần ký ức. Có rất nhiều truyền thuyết thần bí về Nhược Lô Ngục. Tỉ dụ như chỗ hắn đang đứng có tên là Ly Nhân Uyên. Thềm đá lúc trước dẫn tới mặt đất bên trên có tên là Phản Hồn Tác. Mà trong cửa này ẩn giấu một bí mật lớn nhất của Nhược Lô Ngục. Vũ La vừa rơi vào trong, chỉ nghe sau lưng kêu ầm một tiếng, cửa đã đóng lại. Hắn chỉ thấy trước mắt tối đen một mảnh. Một lúc sau mới nhìn thấy trên không có rất nhiều phù văn phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Những phù văn này giống như đom đóm chiếu sáng không gian nơi này. Lúc này ma âm đã hoàn toàn biến mất. Vũ La cẩn thận nhớ lại một lúc, sau đó gật gật đầu. Không thể quay lại phía sau được. Cho dù mình mở được cánh cửa kia, nhất định cũng sẽ bị Vinh Thiên canh giữ bên ngoài giết chết. Hiện tại tiếp tục đi về phía trước vẫn còn có một đường sống. Dưới ánh sáng vô số phù chú chiếu rọi, Vũ La chậm rãi đi qua một thông đạo nhỏ hẹp. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cửa động. Lúc này đám phù văn quay cuồng xung quanh Vũ La giống như đàn vịt vừa tìm được mẹ. Gào lên một tiếng. Sau đó ùa vào trong động. Vũ La cũng không kích động, nhìn cửa động phát ra ánh sáng xanh nồng đậm, chậm rãi theo vào. Chỉ thấy trước mắt ánh sáng xanh bay lượn đầy trời. Đây là một thạch động cao chừng 60 trượng, chu vi chừng 100 trượng, đám phù văn kia đang bay múa reo vui trong động. Trên nóc động có treo một quả linh châu hình dáng kỳ dị. Trên linh châu không ngừng có rất nhiều phù văn màu vàng nhỏ như kiến chui ra chui vào. Linh châu này chỉ to bằng quả trứng, tối thiểu cũng dung nạp mấy vạn phù văn. Linh châu này phóng xuất hào quang tạo thành một bức tường che ngang thạch động. Đám phù văn màu xanh bên ngoài bay vào tả xung hữu đột cũng không thể nào đột phá được bức màn kia. Vũ La nhìn thấy linh châu lập tức giật mình kinh hãi. Đây là phù chú kỳ dị thất truyền đã gần vạn năm qua. Chính là bút tích do thượng cổ tiên nhân lưu lại. Ngay bên dưới phù chú linh châu kỳ xưa này có ba cây cột đá to hai người ôm. Cao ba trượng. Bề mặt có khắc rất nhiều phù văn thần bí khó hiểu. Từng cỗ linh quang giống như vật sống không ngừng vận chuyển theo những đạo phù văn này. Sau khi tuần hoàn được một chu thiên, linh quang lại tăng lên một phần. Ở giữa ba cột đá kia có một lão nhân gầy gò đang ngồi xếp bằng, dáng vẻ ung dung. Nhìn Vũ La đang tiến vào với vẻ hứng thú. 72 dị thú huyết mạch thượng cổ bên trên, ngũ hành ngọc sơn trấn áp, song long ngậm cầu. Tất cả đều chỉ vì một lão nhân nhìn qua chẳng có gì nổi bật này. Tuy rằng vẻ mặt Vũ La bình thản, nhưng hắn hiểu rất rõ lão nhân này có uy lực lớn tới mức nào. Cho nên trong lòng cũng phập phồng lo sợ không yên. Tiểu tử, trong lòng ngươi tràn ngập cừu hận. Đáng tiếc trên người không có chút lực lượng nào. Hẳn là bị người khác ép tới nơi này. Có lẽ ngươi cũng đã biết rõ hậu quả sau khi tiến vào đây. Không phải là ngươi mười phần căm hận kẻ bước ngươi vào đây ư? Chi bằng hãy giao dịch cùng ta. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh báo thù. Lão nhân nói vô cùng từ tốn, nếu như Vũ La là người bình thường, e rằng đã động tâm với những lời này. Bất quá Vũ La là ai? Đời trước hắn là Nam Hoang Đế Quân. Liệt danh thiên hạ đệ nhất. Nắm giữ trong tay thiên hạ đệ nhất hung phù hạn bạc huyết phần. Vũ La mỉm cười, không nói lời nào, chỉ thò tay vào lòng lấy ra chiếc túi mà Vinh Thiên đưa cho hắn. Trong đó có 36 viên ngọc túy tinh phách vô cùng chân quý. Dù là Vinh Thiên cũng không dám tham ô chiếc túi này. Vũ La lấy một viên ra cho vào trong một cái lỗ trên mặt đất. Bên ngoài ba chiếc cột đá này có một trận pháp hết sức huyền ảo. Mỗi tháng phải thêm linh khí cho trận pháp này. Chuyện này chỉ có thể phái người tiến vào mà làm. Không có cách nào khác. Nhưng chuyện này cũng là chuyện nguy hiểm nhất trong Nhược Lô Ngục. Không ai biết lão ma đầu trong trận pháp này có tên gì. Cũng không ai biết lão bị giam ở nơi này từ khi nào. Càng không ai biết lão bị giam thế nào. Tựa như từ lúc Nhược Lô Ngục bắt đầu tồn tại, đã có lão trong đó. 72 dị thú huyết mạch thượng cổ bên trên. Ngũ hành ngọc sơn trấn áp, song long ngậm cầu, vẫn chưa thể phong ấm triệt để lão ma. Cứ mỗi tháng lại phải phái người xuống dưới dùng ngọc túy tinh phách vô cùng chân quý để ra cường phong ấm. 36 viên ngọc túy tinh phách. Cho dù là cửu đại thiên môn mỗi lần xuất ra một con số lớn như vậy cũng hơi vất vả. Số của cải này đủ khiến cho một môn phái bậc trung phải phá sản. Lại chỉ có thể giúp cho trận pháp phong ấn lão ma đầu một tháng. Chỗ đáng sợ của lão ma này là, từ khi lão bị nhốt vào đây vẫn ngồi yên không cử động. Nhưng mỗi người tiến vào đều bị lão nói cho tới nỗi trở thành điên cuồng. Hoặc trở thành tùy tùng của lão. Nghe nói vào lúc đầu đây là chuyện khổ sai trong Nhược Lô ngục. Ngục tốt nơi này sau 2-3 năm phải đổi một lần. Sau trưởng môn cửu đại thiên môn liên thủ ở Nhược Lô ngục 3 năm mới dần dần tìm ra đối sách. Bất quá đối sách không phải nhằm vào lão ma đầu. Lão ma đầu giảng kinh luận đạo căn bản không ai có thể ngăn cản. Cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn cũng chịu không nổi. Chỉ có thể tìm cách bổ cứu. Sau khi những người ra trì phong ấm trở ra, lập tức bắt lại, đưa vào trong một trận pháp đặc biệt, lại cho uống thêm một liều linh dược bí chế để chữa trị. Dù là như vậy, vẫn có tới 3/10 không thể cứu được. Trong Nhược Lô ngục, mỗi tháng tất cả mọi người sẽ rút thăm. Ai chúng coi như xui xẻo. Bất quá trong vòng 3 năm, một người sẽ không bị tới 2 lần. Gần đây Vinh Thiên xui xẻo cho nên vừa rút thăm chúng phải chuyện này. Y không còn cách nào, linh cơ thoáng động nhớ tới Vũ La. Dù sao chuyện ra chỉ trận pháp này cũng không cần tu vi. Chỉ cần cho Ngọc Túy tinh phách vào trong trận pháp là được. Nhưng tìm không thấy Vũ La, khiến cho y vô cùng nôn nóng. Chạy ra tận cửa Nhược Lô ngục đợi Vũ La trở về. Lập tức bắt hắn tới nơi này. Lão ma thấy Vũ La không đáp, cũng không nôn nóng, vẫn chậm rãi nói như trước. Vũ La nghe được một lát cũng thầm khen ngợi, lão ma đầu này quả thật bất phàm, rất giỏi thuyết giáo nhắm vào lòng người. Thực tế quả là như vậy, nếu người tới là người hiếu võ, lão ma đầu sẽ giảng thánh điển phe ma đạo thương mang kinh. Nếu người tới coi trọng lời danh, lão sẽ khéo léo dụ dỗ. Đưa ra từng kế sách quyền mưu có thể giúp y bước lên đỉnh cao danh lợi. Nếu kẻ tới là người yêu thích nữ sắc, lão có thể đưa ra đủ các thủ đoạn. Nói tới nỗi lưới nở hoa sen, bảo đảm có thể làm động lòng bất cứ nữ nhân nào trên thiên hạ. Trước kia phe chính đạo đều cho rằng những kẻ bị lão ma đầu thuyết phục toàn là do đạo tâm không vững. Mãi đến sau này Tả Trầm Nhị vốn được xưng là đệ nhất thiên tài phe chính đạo tiến vào. Chỉ trong vòng 5 ngày đã bị lão ma nói cho phát cuồng. Cuồng sát 36 tên đồng đạo. Xông ra khỏi Nhược Lô ngục. Tất cả mọi người mới biết đây không phải là chuyện bình thường. Tả Trầm Nhị từng ở Hồng Trần luyện tâm 60 năm. Trải qua đủ các mối dụ hoạt. Cuối cùng bình yên trở về. Một thân tu vi thăng lên trưởng lão cửu đại thiên môn. Đạo tâm kiên định vô cùng. Sau khi y bị lão ma nói cho phát cuồng, kiêm tu thánh điển phe ma đạo thương mang kinh, chỉ trong vòng 20 năm đã trở thành thiên hạ đệ nhất hung ma. Sau khi phe chính đạo trả giá đắt bằng 16 mạng đại năng mới có thể tiêu diệt được y. Từ đó về sau, ngay cả trưởng môn của cửu đại thiên môn cũng biết rất rõ ràng. Ly Nhân Uyên chính là hung địa, ngay cả bọn họ cũng không dám khinh suất tiến vào. Mà lúc này, Vũ La đã mất đi một thân tu vi bá đạo của tiền kiếp. Đang ngồi trước mặt lão ma đầu. Nghe cái miệng nguy hiểm nhất tu chân giới chậm rãi nói. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Bốn thượng cổ ma đầu khẩu chu thiên hạ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn Vinh Thiên ở bên ngoài đợi một lúc. Không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cũng dần dần trở nên yên tâm. Tuy rằng mỗi tháng phải ra trì phong ấm một lần. Nhưng cũng không nhất định phải bỏ đủ tất cả 36 viên ngọc túy tinh phách vào. Bởi vì đại trận phong ấm nọ vận chuyển mỗi chu thiên mất 7 ngày. Thỉnh thoảng lỗ hồng mở ra mới có thể bỏ ngọc túy tinh phách vào trong đó. 36 viên ngọc túy tinh phách cũng cần thời gian 7 ngày mới có thể bỏ hết vào trong. Nhưng kỷ lục lâu nhất thuộc về Tả Trầm Nhị. Ở được 5 ngày. Ngục tốt bình thường tiến vào. Tối đa cũng chỉ 3 ngày là xong. Bất quá dường như lão ma đầu cũng không muốn thoát ra ngoài. cũng không nỗ lực giãy giụa. Cho dù chỉ bỏ ngọc túi tinh phách vào trong thời gian 3 ngày, cũng đã đủ dùng cho 1 tháng. Vinh Thiên cũng không cần biết suốt cuộc Vũ La có thể ở được mấy ngày trong đó. Vũ La căn bản không có đạo tâm, lại là một người đần độn, chỉ sợ ở bên trong sẽ bị lão ma đầu nói cho phát cuồng, đâm đầu vào tường mà chết. Bất quá Vinh Thiên ý không sao cả, dù sao cũng coi như đã vượt qua được cửa này, trong vòng 3 năm có thể vô tư vô lự. Y đứng dậy phủi tay trở ra ngoài. Trong tòa cổ tháp ở giữa trung ương Nhược Lô ngục, một đám ngục tốt như lang như hổ, áo giáp đầy đủ, trang bị đến tận răng đang vây quanh bức thái cực đồ, nghiêm trận chờ địch. Hai mơ dương ngư chậm rãi chuyển động, sau đó mở ra. Vinh Thiên vừa bước ra ngoài, lập tức vô số pháp thuật pháp bảo ùa tới nghênh đón y. Vinh Thiên giống lên một tiếng, vừa muốn giãy giụa, đã bị mọi người súm lại quật ngã. Mau mau mau đưa vào đoạn ma trận thanh minh đan đâu. Thanh minh đan chuẩn bị xong chưa, đoạn ma trận đã mở ra. Mau mau ném y vào đi, thanh minh đan ta đang giữ. Mau mở miệng y ra. Trong lúc hỗn loạn, chợt có người giơ tay lên cao, trong tay cầm một viên đan dược màu nâu sẫm, toát ra mùi như đậu hũ thối, còn thối hơn cả mùi phân. Ta Vinh Thiên hoảng sợ, đang muốn biện giải, đã có người canh sẵn. Miệng y lập tức bị một bàn tay lông lá sơ bẩn chọc vào, mở rộng ra, sau đó kêu to vô cùng đắc thắng. Giống như vừa mới lập được đại công, ta đã mở được miệng y rồi. Mau cho thanh minh đan vào, Vinh Thiên ghê tởm suýt chút nữa nhổ ra. Nhưng chuyện ghê tởm hơn nữa còn ở phía sau. Viên thanh minh đan kia bị nhét vào miệng, mùi thối xốc lên tận mũi. Vinh Thiên rốt cuộc không nhịn được, cố sức kêu la. Ta không sao. Ta vô cùng thanh tính, Vinh Thiên giống to một tiếng. Mọi người sững sờ. Sau một lúc chợt có người kêu lớn coi chừng mắc bẫy. Mọi người lập tức kêu lên hiểu rồi, sau đó súng lại nâng y lên như khiêng heo chuẩn bị ném vào đoạn ma trận. Ta thật sự không có việc gì. Hình lão lục, ta còn thiếu nợ bạc ngươi 6 miếng ngọc túy. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, Lưu Nhai Thành? Con chó ngươi nếu không buông ta xuống, lần sau tới phiên trực nhật, ngươi phải ngoan ngoãn canh cửa cho ta. Đừng mơ trốn đi đánh bạc, Vinh Thiên nói thật nhanh chuyện của mọi người, để chứng minh mình thần trí thanh tĩnh. Nhưng không ngờ vì nói quá gấp, viên thanh minh đan lọt vào trong bụng. Trời ơi, thối quá. Dường như thật sự không có việc gì. Làm sao có thể như vậy được, bất kể là người nào xuống đó, nếu không chết cũng hóa điên. Vì sao Vinh Thiên ngươi lại bình an vô sự? Chợt có người hừ lạnh, ta nhìn thấy y mang theo Vũ La xuống dưới. Mọi người lập tức hiểu ra, lúc này mới thả Vinh Thiên ra. Hình lão lục hỏi Vinh ban đầu, ngươi bắt Vũ La chịu chết thay mình, không sợ Thác Bạc Thao Thiên tìm tới ngươi gây phiền phức hay sao? Vinh Thiên hừ lạnh, lão tử không lo giữ mạng, lại sợ y sao? Mọi người cũng không còn căng thẳng, thôi được rồi. Nếu vậy mọi người phi giải tán. Đồ đần kia hẳn là không thể lên được. Mọi người lục tục giải tán, ở Nhược Lô ngục này, Vũ La chính là một người thừa, không ai xem trọng sinh tử của hắn. Nếu hiện tại mọi người có chút suy nghĩ trong lòng, hẳn là đang tiếc nuối mạng Vũ La đã bị Vinh Thiên dùng trước. Tương lai mình không còn cơ hội. Ngoài ra một số người đang chờ nhân vật bá đạo Thác Bạc Thao Thiên kia. Nếu biết Vinh Thiên hại chết Vũ La sẽ nổi giận tới mức nào. Dưới ly nhân uyên, Vũ La lắng nghe một lúc, sau đó gật gật đầu, quả nhiên là khẩu chu thiên hạ. Lão ma đầu đang nói tới lúc hăng say, nghe vậy bỗng nhiên sườn sốt, không khỏi tỏ ra vài phần kính trọng. Vì sao ngươi biết khẩu chu thiên hạ? Người trẻ tuổi kia, rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào? Trên người ngươi không có một tia dao động linh nguyên nào. chỉ sợ là vì thể chất mà không thể tu luyện. Cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn cũng không có bao nhiêu người biết về Khẩu Chu Thiên Hạ. Vũ La chỉ cười ha hà, không nói thêm gì nữa. Thân phận của hắn là bí mật lớn nhất. Cho dù là người thân nhất cũng không thể nói. Huống chi là một lão ma đầu vừa gặp mặt. Nếu lão có bản lĩnh cứ việc thuyết phục ta, hoặc nói sao cho ta nổi điên. Bằng không đừng quấy rầy ta tính tu. Lão ma đầu cũng cười giỏi cho tên tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã cuồng ngạo như vậy. Dù ngươi biết được lão nhân gia ta thân mang thiên hạ đệ nhất kỳ phù Khẩu Chu Thiên Hạ thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp ngăn cản được sao? Hãy xem ta thuyết phục ngươi trở thành tín đồ. Để xem ngươi còn dám càn rỡ như vậy nữa không. Vũ La làm như không hề nghe thấy. Sau khi hắn lĩnh giáo sự lợi hại của Khẩu Chu Thiên Hạ, cũng không còn tò mò nữa, bắt đầu chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Vũ La nhớ tới một đoạn ký ức của tiền kiếp có liên quan tới Ly Nhân Uyên, đã hơi nghi ngờ. Hiện tại nhìn thấy thực tế quả giống như sự suy đoán của hắn. Sở dĩ lão ma đầu có thể thuyết phục người khác, quan trọng nhất không phải là nhờ vào thần thông thiệt sán liên hoa mở ngoặt tròn lưới nở hoa sen đóng ngoặt tròn của lão, mà nhờ lão có được thiên hạ đệ nhất kỳ phù Khẩu Chu Thiên Hạ. Phàm là thiên mệnh thần phù được liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất, đều có được uy lực hùng mạnh khó lòng tiên đoán. Chỉ cần ngồi một chỗ mà có thể thuyết phục được người khác, chắc chắn chính là uy lực của một lá Khẩu Chu Thiên Hạ. Bất quá lá thượng cổ kỳ phù này, tiền kiếp Vũ La cũng chỉ nghe được từ truyền thuyết, cũng không biết rõ công hiệu cụ thể của nó. Bản thân Vũ La có được thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạc Huyết Phần, có thể xưng là hung phù nhất định hết sức gian ngoan linh hoạt. Tuy rằng Hạn Bạc Huyết Phần đã chết, nhưng thiên mệnh thần phù được xếp vào hàng thiên hạ đệ nhất. Tuy chết nhưng không ngã, khí thế vẫn còn đó. Nếu lão ma đầu không bị phong ấm, phát động Khẩu Chu Thiên Hạ, Vũ La đã bị lão giết trong nháy mắt. Nhưng hiện tại lão ma đầu chỉ có thể vận dụng một loại thần thông nhỏ bé không đáng kể trong Khẩu Chu Thiên Hạ là thiệt sán liên hoa. Cho nên Vũ La mới có thể chống đỡ vô cùng thoải mái. Thấy khúc xảo đầu của mình không có kết quả, lão ma đầu gia tăng áp lực. Chỉ thấy từng đạo phù văn màu xanh từ trong đôi môi khô nứt của lão bay ra không ngừng, tung bay tán loạn xung quanh thân Vũ La. Phát huy năng lực của thần thông này tới cực hạn, nhưng Vũ La vẫn bất động như trước. Trên thực tế, Vũ La đã trầm tư nhập định, suy nghĩ cặn kẽ về đường lối tu luyện của mình trong tương lai. Tiền kiếp, một thân tu vi của hắn đều nhờ vào Hạn Bạc Huyết Phần. Hơn nữa bản thân linh thể của hắn cũng là hệ hỏa, phù hợp tu luyện công pháp hệ hỏa. Chẳng qua năm xưa lúc hắn mới bắt đầu tu hành, gia nhập một môn phái Mạt Lưu, công pháp nhập môn vô cùng rác rưởi, khiến cho hắn đi vào đường vòng không ít. Lần này Vũ La vô cùng tin tưởng nhất định sẽ khác với năm xưa. Lần này thứ mà hắn dựa vào chính là vô thượng bảo điển Thương Mang Kinh của ma đạo. Năm xưa hắn đánh chết liên tục 7 tên đại năng phe ma đạo, lấy được Thương Mang Kinh. Sau khi xem xong bèn gấp kinh lại thở dài. Nếu khi xưa mình tu luyện bộ kinh thư này từ đầu, hẳn là hiện tại đã phát huy Hạn Bạc Huyết Phần được tới 10 thành uy lực. Hôm nay vừa khéo có được cơ hội này, có thể giúp hắn tu luyện Thương Mang Kinh từ đầu. Lần này Vũ La không chút do dự, lập tức lựa chọn bộ bảo điển này trong vô số công pháp mà mình đã biết. Hiểu biết của Vũ La về Thương Mang Kinh có thể nói rằng hết sức thâm sâu. Hắn đã xem bộ bảo điển này không biết bao nhiêu lần mà kể. Lấy nhãn lực của Nam Hoang Đế Quân, tự nhiên khác hẳn với đám tu sĩ tầm thường vừa mới bắt đầu tu luyện. Hắn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ thâm sâu tinh tế. Nhờ vậy mà hắn có thể tu luyện kinh này thuận lợi vô cùng, còn hơn cả một cao thủ tuyệt đại chỉ điểm. Thế nhưng Vũ La vừa bắt đầu tu luyện đã cảm thấy có điều không thích hợp. Hắn cố gắng ngưng thần, cảm ứng linh khí đưa vào huyệt đạo, lại thủy chung không thể qua được cửa này. Thật sự vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời kinh mạch huyết dịch toàn thân Vũ La đau đớn vô cùng. Vũ La cũng không tin tà dị thương mang kinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Đời này tu luyện nó, nếu có thể đạt được căn cơ vững chắc, sau này sẽ tìm ra nguyên nhân, phục sinh lại hạn bạc huyết phần. Khi ấy Vũ La hắn sẽ lại là thiên hạ đệ nhất nhân ma đạo, thậm chí rất có khả năng trở thành đệ nhất nhân tu chân giới. Thế nhưng vừa mới bắt đầu đã gặp phải khó khăn. Vũ La từng là đế quân, làm sao có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được. Hắn bất chấp kinh mạch trên người rách nát đau đớn, bên trong huyệt đạo như có lửa, vẫn tiếp tục nghiến răng kiên trì, tiếp tục cảm ứng linh khí. Dưới nỗ lực cảm ứng của Vũ La, thiên địa nguyên khí xung quanh lại tiến vào thân thể hắn qua lỗ chân lông. Nhưng lần này đau đớn chợt gia tăng. Toàn thân Vũ La như vừa rơi vào trong một lò lửa nóng. Vũ La kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, y phục ướt đẫm mồ hôi, đau đớn không chịu nổi, nhất thời không thể cử động. Lão ma đầu thấy vậy cho rằng mình giảng kinh thuyết đạo đã có tác dụng, nhất thời hưng phấn, môi mấp máy liên tục, nói càng nhanh hơn. Phù văn màu xanh bay xung quanh Vũ La đầy trời, trông như đàn ong về tổ. Vũ La trợn trừng đôi mắt, nhìn vào một đạo phù chú hình dạng kỳ lạ trên nóc động, một lúc lâu sau mới khôi phục lại. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lảo đảo ngồi dậy. Lần này hắn chuẩn bị sung túc, tính khí ngưng thần, điều chỉnh toàn thân tiến vào trạng thái tốt nhất, lại bắt đầu tu luyện lần nữa. Tuy rằng lần này thuận lợi hơn một chút, nhưng ngay cả cửa ải khí cảm là cơ bản nhất, hắn cũng không thể vượt qua. Tu hành phân chia ra mấy tầng cảnh giới, mà tầng cơ bản nhất là rèn luyện thân mình. Tầng cảnh giới này có tên là Bảo Sơn, lấy đồng âm của chữ Bảo Thân, có nghĩa là thân mình như bảo bối, cần phải tế luyện tới một cảnh giới nhất định mới có thể tiếp tục tu luyện. Nhịp thiên phi tiên, cảnh giới Bảo Sơn chia làm ba tầng khí cảm: khai, khiếu, hợp, chân. Khí cảm là cảm ứng thiên địa nguyên khí cơ bản nhất. Nếu không thể qua được cửa này, vậy đừng nói tới chuyện tu hành làm gì nữa. Vũ La lại điên cuồng hét lên một tiếng, ngã lăn ra. Lão ma đầu thấy vậy vui mừng quá đỗi, càng nỗ lực phát huy thần thông thiệt sán liên hoa của mình lên tới cực độ. Nói nhanh như tên bắn, ngươi đừng nên chống lại làm gì. Hiện tại ngươi vô cùng vất vả, đi đâu cũng bị người khác ức hiếp. Hiện tại ngươi còn chịu được bao lâu? Chi bằng làm môn hạ của ta, không quá 30 năm, nhất định danh chấn thiên hạ, kiếm áp tứ phương, đi tới đâu đạo trích tránh đường, quyền quý đưa đón tới đó, khoái chí biết bao. Đáng tiếc Vũ La một lần nữa làm cho lão ma đầu thất vọng. Hắn lảo đảo ngồi dậy, thở dốc một hồi, bắt đầu thử lần thứ ba. Lão ma đầu tức tối tới mức trán nổi gân xanh. Cho dù năm xưa đối mặt với đệ nhất anh tài phe chính đạo tu chân giới Tả Trầm Nghị, lão cũng không hao hơi tổn sức tới mức như vậy. Vốn lão cho rằng tiểu tử này không có tu hành, chỉ cần mình nói vài câu là có thể thuyết phục được hắn, một tháng tới sẽ được thanh tính. Không ngờ rằng gặp phải một khối xương cứng, ngay cả lão tổ ta cũng không cắn nổi. Lúc này Vũ La đang toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện, tự nhiên không biết lão ma đầu đối diện khiến cho cả phe chính đạo còn phải e ngại ba phần. Lúc này đang tức tối tới nỗi cả người phát run, lão nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra. Vì sao thiên hạ đệ nhất kỳ phù khẩu chu thiên hạ của mình lại không còn linh nghiệm trước mặt tiểu tử thối tha này? Lão ma đầu cũng biết rõ ràng. Nếu trên người Vũ La có được thiên mệnh thần phù liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất, tự nhiên có thể ngăn cản thần thông của mình. Thế nhưng toàn thân Vũ La không có một tia linh nguyên nào cả, còn bị người bức tới nơi này. Lão ma đầu tự cho rằng trí tuệ của mình thiên hạ vô song, tuệ căn tuyệt diệu, nhưng làm thế nào cũng không thể nghĩ thông việc trước mắt. Một thiếu niên nho nhỏ không có tu vi, lại làm cho lão phải bó tay hết cách. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng trưởng môn cửu đại thiên môn sẽ lập tức kéo tới đây, nghiên cứu cẩn thận xem có chuyện gì. Vũ La thử mấy lần liên tục, thủy chung vẫn không thể thành công. Chỉ cần thiên địa nguyên khí tiến vào cơ thể, lập tức đau đớn vô cùng. Lần sau đau hơn lần trước. Cho dù Vũ La với nghị lực hơn người nén lòng chịu đựng, dẫn thiên địa nguyên khí vào trong kinh mạch cũng không thể vận hành. Hắn liên tiếp ngã xuống đất. Mỗi một lần lão ma đầu đều nghĩ rằng lần này thành công rồi. Nhưng mỗi lần như vậy, Vũ La tỏ ra hết sức quật cường, ngồi dậy, cứ 5 lần 7 lượt như vậy. Cuối cùng lão ma đầu chịu không nổi, không thèm nói gì nữa, im lặng quan sát xem rốt cuộc hắn làm gì. Lão ma đầu không ngờ mình không nói nữa. Cứ cách một thời gian, Vũ La lại gầm lên giận dữ, ngã lăn ra đất. Sau đó nghỉ ngơi một thời gian lại tiếp tục ngồi dậy đà tỏa. Dần dần lão ma đầu cũng hiểu ra, không phải tiểu tử kia ngã lăn ra vì thần thông của mình, mà hắn luyện công vào đường rẽ. Rút ra kết luận này rồi, lão ma đầu lại không chút vui mừng, ngược lại tức giận chán nổi gân xanh. Nếu có thể ra khỏi trận pháp, chắc chắn lão sẽ không thèm để ý tới thể diện. Phải đánh Vũ La một trận, tung một cước vào hạ thể hắn, chà chà mấy cái mới hạ cơn giận dữ. Mình là ai chứ? Mình đường đường là ma tổ, dù là trưởng môn cửu đại thiên môn trước mặt mình cũng phải tỏ ra cẩn thận vô cùng. Vội vàng thủ vững đạo tâm, để nhất anh tài phe chính đạo tu chân giới trước mặt mình bất quá cũng chỉ chịu được 5 ngày. Đó là do tâm trạng lão tổ ta hưng phấn, chỉ muốn đùa với y. Mấy ngàn năm qua, lão tổ ta chỉ bằng vào miệng này, nói cho chết không biết bao nhiêu tu sĩ phe chính đạo. Tiểu tử này ngược lại, dám tu luyện một cách thản nhiên tự đắc trước mặt lão tổ ta. Nếu việc này truyền ra ngoài, thể diện của lão nhân gia ta coi như mất hết. Ma tổ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, trong lòng hết sức bực bội, nhưng lại có chút tò mò. Lão hiếu kỳ muốn biết tiểu tử này tu luyện công pháp gì mà gian nan như vậy. Lão ma đầu đến từ viễn cổ, kiến thức cũng bất phàm, cẩn thận quan sát lập tức nhìn ra manh mối. Lúc Vũ La ngã lăn ra một lần nữa, nghỉ ngơi một lát chuẩn bị tiếp tục, lão ma đầu chợt lên tiếng nói không cần miễn cưỡng nữa. Rõ ràng thân thể của ngươi có vẻ kỳ lạ, e rằng không thể tu luyện công pháp phe ma đạo. Vũ La thừa biết là như vậy, nhưng Thương Mang Kinh chính là thánh điển ma đạo thời thượng cổ, nếu bỏ không luyện thì đáng tiếc vô cùng. Trên tu chân giới bất luận là phe chính đạo hay phe ma đạo, cũng chỉ có mấy bộ bí tịch pháp quyết chân chính mà tu sĩ dùng để tu luyện nền tảng. Không phân cao thấp, tất cả mọi người đều biết nội dung, chỉ khác nhau ở chỗ lĩnh ngộ của mỗi người. Điểm này thể hiện tuệ căn của từng người có ưu việt hay không. Người có tuệ căn có được nhiều điểm lý giải độc đáo, tự nhiên khởi điểm của họ sẽ cao hơn người bình thường. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com/chương 5 phát ti tỏa liên thác bạc thao thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đời trước Vũ La cũng tu luyện một bộ pháp quyết ma đạo cơ bản, khởi điểm không hơn người khác.

Loại phù chú đặc biệt này không phải là do phù sư luyện chế ra, mà là thiên nhiên sinh ra. Một tu sĩ có thể có rất nhiều phù chú bình thường, nhưng mà cả đời chỉ có thể tu luyện một lá thiên mệnh thần phù. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Sáu phát ti tỏa liên thác bạc thao thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, một khi đã chọn cho mình một lá thiên mệnh thần phù, vậy không thể đổi lá khác. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi hạn bạc huyết phần của tiền kiếp Vũ La chết đi, hắn cũng không đổi luyện một lá thiên mệnh thần phù khác. Thiên mệnh thần phù vô cùng chân quý. Nếu có thể có được một lá thiên mệnh thần phù phù hợp thuộc tính, thiên tư của mình, tu luyện sẽ thăng tiến hết sức dễ dàng. Hơn nữa nếu phát huy uy lực của thiên mệnh thần phù tới cực hạn, chiến lực có thể gia tăng nhiều gấp mấy lần tu sĩ đồng cấp. Tiền kiếp Vũ La nhờ vào hạn bạc huyết phần nhất thống Nam Hoang, lập nên cơ nghiệp khoáng thế. Tự nhiên hắn hiểu rất rõ ràng một lá thiên mệnh thần phù có ý nghĩa thế nào. Nhưng sau phút ban đầu hưng phấn, Vũ La như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, hưng phấn nhanh chóng tan biến. Trong lá thiên mệnh thần phù này, rõ ràng có một cỗ dao động linh lực thiên nhiên không sai. Nhưng dao động linh lực này quá yếu. Hắn lấy lá thiên mệnh thần phù ra khỏi cháp, phát hiện ra đó chỉ là một tấm giấy vàng vọt hết sức đáng thương. Nếu so sánh với hạn bạc huyết phần của tiền kiếp, đạo thiên mệnh thần phù này quả thật xấu hổ muôn phần. Cũng giống như phù chú thông thường, thiên mệnh thần phù cũng được chia làm 9 phẩm. Thấp nhất là cửu phẩm, cao nhất là nhất phẩm, cao hơn nữa chính là hàng thiên hạ đệ nhất. Chất liệu của thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất tự nhiên làm bằng thiên sinh thần ngọc. Mà dù là thiên mệnh thần phù cửu phẩm thấp nhất, chất liệu của nó cũng bằng thiên sinh thần một. Thế nhưng thiên mệnh thần phù trước mặt Vũ La hiện tại chỉ là một tấm giấy vàng. Vũ La thầm thở dài. Hạn bạc huyết phần tiền kiếp của mình đã là cơ duyên hết sức lớn lao. Làm sao có khả năng kiếp này lại có được số phận nghịch thiên như vậy nữa, hắn không trách lão ma đầu. Dù sao giữa lão với mình cũng là đối địch. Hơn nữa chỉ vừa gặp mặt một lần. Bằng vào cái gì mà lão phải chỉ cho mình một bảo tàng thật lớn. Lúc này hắn cảm thấy thất vọng tới cực điểm về thiên mệnh thần phù bằng giấy vàng này. Tuy rằng cũng là thiên mệnh thần phù không giả, nhưng không bằng được cả cửu phẩm. Chỉ có thể xem như không phẩm. Nhưng sợi xích nhỏ xíu cùng cái cháp màu đen trong tay lại khiến cho Vũ La chú ý. Nãy giờ không nhìn kỹ, hiện tại quan sát cẩn thận, Vũ La mới giật mình phát hiện ra. Ngay cả hắn cũng không biết cháp này được luyện chế bằng nguyên liệu gì. Còn chỗ chân quý của sợi xích kia càng không cần phải nói. Vũ La càng không hiểu. Vì sao thứ mà hai bảo vật như vậy bảo tồn lại vô cùng kém cỏi tới mức này? Hắn lại cầm tờ giấy vàng kia lên xem lại. Trên mặt giấy có phù văn được vẽ bằng chu sa. Trên có đầu phù. Dưới có đuôi phù. Cũng được vẽ bằng chu sa. Nếu nói điểm đặc biệt của nó, chính là Vũ La không nhìn thấu được lá phù này. Dường như vô cùng phức tạp, nhưng dường như cũng vô cùng đơn giản. Vũ La lạnh lùng lật sang mặt trái xem. Mặt trái có nhiều ô vuông nhỏ được thêu bằng chi. Ở hàng trên cùng chỉ có hai ô vuông, càng xuống dưới càng nhiều. Hàng thứ hai có 4 ô, hàng thứ ba có 8 ô. Nếu cứ tính hơn a nơ gơ a u gấp đôi hàng trước như vậy, tới hàng thứ 9 có 512 ô vuông nhỏ chen chúc ở đó. Rõ ràng là số ô vuông quá nhiều, không đủ chỗ cho một hàng, nhưng không hiểu vì sao vẫn có thể xuất hiện hài hòa trên đó. Mà bên trên hai ô vuông hàng đầu cũng ở mặt trái tấm giấy vàng này có ba chữ triển hết sức cổ xưa. Đây là loại chữ lưu truyền từ thời thượng cổ cho tới bây giờ, hiện tại người có thể nhận biết nó đã lưa thưa không có mấy. May là tiền kiếp Vũ La nghiên cứu thương mang kinh, chuyên đọc loại văn tự này. Cho nên hắn mới có thể nhận ra ba chữ triện cổ kính này là phong, thần. Bảng trong một ngôi nhà nhỏ vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn pha quân bài cửu trong tay. Chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ cùng những tiếng quân bài đặt xuống bàn thỉnh thoảng vang lên lúp búp. Rốt cuộc Vinh Thiên đã rút tới quân cuối cùng con bà nó. Bài xấu thật y giận dữ vứt bài ra. Tiếp đó cũng có vài tên khác lắc lắc đầu. Vứt bài theo. Chỉ còn lại hai tên vẫn còn đang chăm chú nhìn bài trên tay. Thình lình khí thế trong nhà trở nên vô cùng căng thẳng, một thanh hắc kiếm to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ ầm vang lên, cả căn nhà được xây bằng đá lập tức bị bổ ra làm đôi. Uy thế cử kiếm màu đen không giảm. Tiếp tục chém đứt đôi chiếc bàn đánh bạc của bọn Vinh Thiên. Những quân bài cửu trên bàn nháy mắt bị lực lượng hùng mạnh nghiền nát thành bột. Tung bay mù mịt. Hình thành một làn sương mù màu đen xung quanh bàn. Chợt cử kiếm màu đen kia co rút lại. Hóa thành một thanh trọng kiếm hắc thiết dài chừng nửa trượng. Rộng hai bàn tay. Keng một tiếng cắm sâu xuống đất. Trọng kiếm hắc thiết này vô cùng đơn giản. Chuôi kiếm có một sợi xích sắt màu đen. Phát ra huyết quang rực rỡ. Rung động kêu lên loảng xoảng không ngừng. Vẫn thiết trọng kiếm chính là tên điên Thác Bạt Thao Thiên. Thác Bạt Thao Thiên, ngươi điên rồi sao, dám xuất thủ bừa bãi bên trong Nhược Lô Ngục. Vinh Thiên đã bị khí thế một kiếm chém đôi căn nhà đẩy lui mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Đến lúc nhìn thấy thanh vẫn thiết trọng kiếm vô cùng đơn giản kia, bèn lặng lẽ bò lồm cồm dưới đất tìm đường chạy trốn. Người nắm vẫn thiết trọng kiếm trong tay không thèm để ý tới những lời chỉ trích của đám ban đầu xung quanh, khẽ run một cái. Sợi xích ở chuôi kiếm kêu lên loảng xoảng một tràng. Thình lình vẫn thiết trọng kiếm giống như linh xà sống lại. Bổ nhanh về phía Vinh Thiên. Vinh Thiên kêu lên một tiếng quái dị, vẫn thiết trọng kiếm toát ra từng vòng gợn sóng không gian, nháy mắt đã tới trước mặt y. Lập tức từ sau lưng Vinh Thiên có vô số kim bạc bay ra, liên tục ngăn chặn vẫn thiết trọng kiếm đang đâm tới. Vẫn thiết trọng kiếm lấy bất biến ứng phản biến, trầm ổn như núi, vẫn tiếp tục đâm tới Vinh Thiên. Kim bạc của Vinh Thiên bay ra như mưa bắc, vẫn không thể nào ngăn cản được vẫn thiết trọng kiếm. Đám ban đầu xung quanh nổi giận, đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy một loạt 7-8 món pháp bảo phóng tới, nhắm vào vẫn thiết trọng kiếm. Một người tiến vào theo chỗ vỡ của căn nhà, tay trái to một cách khác thường. Dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, cơ, à, mơ. Một sợi xích sắt to. Cánh tay phải y để trần, có thể thấy trên đó có rất nhiều phù văn kỳ dị. Sau khi y tiến vào, tay phải khẽ phất, lập tức một điểm sáng màu đỏ tím bay ra. Một lá thiên mệnh thần phù màu tím nhạt chậm rãi chuyển động, toát ra một mảng hào quang dịu nhẹ tỏa sáng khắp căn nhà. Đạo thiên mệnh thần phù này vừa xuất hiện, đám pháp bảo đang hùng hổ đánh tới nhất thời bị hào quang chế ngự. Không thể động mảy may. Đám ban đầu xung quanh không dám nhiều lời nữa. Chỉ đành trơ mắt nhìn vẫn thiết trọng kiếm trầm mùng như núi đánh tan từng chiếc kim bạc. Cuối cùng sợi xích quấn quanh người Vinh Thiên giống như một con mãng xà. Thác Bạt Thao Thiên. Vinh Thiên nghiến răng nghiến lợi hô lên một cái tên. Thân hình Thác Bạt Thao Thiên cao lớn hùng tráng, bộ ngực dày rộng như núi, thân khoác y phục võ sĩ, mày rậm như đao. Mũi to tướng, mặt lộ vẻ lạnh lùng nhìn Vinh Thiên chằm chằm. Từ bả vai tới bàn tay y được bao phủ một lớp áo giáp dày nặng kỳ dị, khiến cho nhìn qua cánh tay trái y vô cùng cường hãn. Lúc này bàn tay trái y đang cầm một sợi xích sắt to, huyết quang lập lòe trên sợi xích. Dường như muốn hỏa táng Vinh Thiên. hàn quang chớp động không ngừng trong mắt Thác Bạt Thao Thiên. Đôi môi dày cộp của y khẽ hỏi, phải chăng ngươi đã hại chết Vũ La Vinh Thiên? Cảm thấy lạnh toát trong lòng, vội vàng giải thích, Thác Bạt huynh. Huynh, huynh đừng vội kích động, hãy nghe ta nói. Là ngươi đã hại chết Vũ La sao? Thác Bạt Thao Thiên cơ hồ không thèm nghe lời giải thích của Vinh Thiên, lại hỏi tiếp. Lúc này thiên mệnh thần phù thất phẩm của y vẫn đang lơ lửng trên không, ngăn chặn chặt chẽ đám ban đầu. Đây là uy lực của thiên mệnh thần phù. Vinh Thiên sợ hãi lắp bắp, ta. Thình lình Thác Bạt Thao Thiên run xích sắt lên, chỉ nghe xoảng một tiếng, ném Vinh Thiên ra ngoài. Sau đó y thu lại thiên mệnh thần phù của mình cũng ra ngoài nhà. Hôm nay vừa đúng 5 ngày, đúng lúc xếp ngươi để tế bái huyên để ta. Y vừa đi khỏi. Đám ban đầu bị áp chế không thể cử động nãy giờ mới có thể thở ra một hơi thật dài. Ai nấy thất kinh hồn vía. Trước kia bọn chúng vẫn không tin Thác Bạt Thao Thiên kinh khủng tới mức này. Cho rằng cùng là ban đầu với nhau, thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hôm nay thử qua mới biết, nếu Thác Bạt Thao Thiên không có đạo thiên mệnh thần phù thất phẩm kia, 2-3 người ở đây cũng có thể đánh ngang tay với y. Nhưng y lại có được lá thiên mệnh thần phù thất phẩm nọ, có thể dễ dàng áp chế tất cả mọi người. Con bà nó, thiên mệnh thần phù thất phẩm, không biết y có phúc tu luyện đã mấy đời, lại có được một lá thiên mệnh thần phù cao cấp như vậy. Tất cả mọi người đều thầm thóa mạ một câu, vô cùng ghen tị với Thác Bạt Thao Thiên. Thác Bạt Thao Thiên sách Vinh Thiên đã bị trói vô như đòn bánh, đi nhanh tới gần thạch tháp ở trung ương. Động tĩnh nãy giờ đã làm kinh động cả Nhược Lô Ngục, một đám đông đang đứng chờ y bên ngoài thạch tháp. 70-80 tên ngục tốt phân tán ra, cả bọn như lâm đại địch, chuẩn bị pháp bảo vũ khí sẵn sàng. Còn có 2 tên ban đầu theo hầu một trung niên thân khoác cẩm bào. Trung niên thấy Thác Bạt Thao Thiên xuất hiện, bèn bước ra một bước quát lớn, Thác Bạt Thao Thiên, Vũ La đã chết. Chớ nên vì một tên phế vật như hắn mà làm hỏng quy củ của Nhược Lô Ngục. Nếu ngươi dám giết Vinh Thiên, hẳn cũng biết hậu quả chuyện này. Thác Bạt Thao Thiên nghênh ngang nện bước ầm ầm, quẳng mạnh Vinh Thiên xuống đất, cao giọng nói, Mục Dịch Trạc đại nhân, ngài muốn dùng quy củ trị Thác Bạt Thao Thiên này. Được, vậy Vinh Thiên hại chết huyên đệ của ta, tội của y phải trị ra sao? Sắc mặt phó giám ngục Nhược Lô Ngục Mục Dịch Trạc trở nên âm trầm, Vũ La là người thế nào? Cả Nhược Lô Ngục ai ai cũng biết. Một tên phế vật như vậy, dù sao cũng đã chết rồi, Vinh Thiên lại khác, ngươi không thể đánh đồng 2 người như vậy. Thác Bạt Thao Thiên nổi giận, song trưởng khẽ run lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, toàn thân toát ra linh khí, hình thành cơn chốt xoáy sông thẳng lên cao hàng chục trượng, khiến cho đám ngục tốt, thậm chí 2 tên ban đầu không thể đứng vững, không nhịn được phải lui về phía sau liên tiếp. Trong mắt Mục Dịch Trạc chớp đồng hàn quang, 2 tay chắp sau lưng hết sức ung dung, Thác Bạt Thao Thiên, ngươi muốn tạo phản chăng? Thác Bạt Thao Thiên cười như điên cuồng, ha ha ha, mạng của huyên đệ ta không phải là mạng, mạng của chó săn ngươi mới là mạng sao? Mục Dịch Trạc đùng đùng nổi giận, Thác Bạt Thao Thiên, ngươi nói như vậy là có ý gì, cần phải nói nữa sao? Thác Bạt Thao Thiên không chút nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt Mục Dịch Trạc, ai lại không biết Vinh Thiên là thủ hạ của ngươi, y hại chết huyên đệ ta, các ngươi tránh ra hết cho ta. Nếu hôm nay huyên đệ ta trở về, chuyện này có thể cho qua. Nếu hắn không về nữa, ta sẽ tự tay giết chết Vinh Thiên, moi tim y ra cung tế huyên đệ ta, không cần biết là ai. Nếu muốn ngăn cản ta, trước hết hãy thắng được trọng kiếm tay phải, thần phù tay trái ta rồi hãy nói. Mục Dịch Trạc tức đến nỗi toàn thân run rẩy, giỏi cho tiểu tử cuồng vọng. Ngươi cho rằng trong Nhược Lô Ngục này không có ai chỉ được ngươi sao? Mục Dịch Trạc cười lạnh, chậm rãi tiến tới. Bộ pháp dưới chân vô cùng ảo diệu. Chỉ bước vài bước đã phá được khí thế hùng mạnh của Thác Bạt Thao Thiên. Ép về phía trước. Thác Bạt Thao Thiên cũng biết Mộc Dị Trạc là cao thủ chân chính. Bèn đá vinh thiên ra xa. Sau đó thu hồi vẫn thiết trọng kiếm và sợi xích huyết quang. Tay trái trọng kiếm, tay phải thần phù, sẵn sàng như lâm đại địch. Khí thế hai người va chạm vào nhau, nổ to một tiếng như sấm nổ. Cả hai người đều lảo đảo một cái, cuồng phong lạnh thấu xương thổi qua y phục kêu phần phật. Sau lưng Thác Bạt Thao Thiên dâng lên ảo ảnh một cơn sóng biển ngập trời cao hàng chục trượng. Sau lưng một dịch trạc cũng toát ra khí thế điên cuồng. Dâng lên ảo ảnh một ngọn núi còn cao hơn nữa. Đám ngục tốt vốn đã lui lại phía sau, lúc này không khỏi tiếp tục rút lui xa hơn nữa. Đại chiến sắp sửa bùng nổ, đám ngục tốt kia sợ ảnh hưởng tới mình, vội vàng lui lại thật xa. Đúng lúc này, xa xa có một giọng nói vang lên toàn là người một nhà. Đánh nhau làm gì chứ, mọi người cùng nhau quỳ xuống bái kiến giám ngục đại nhân. Một dịch trạc cùng Thác Bạt Thao Thiên cũng ngẩn người. Đều thu tay với vẻ không cam lòng. Phom người thi lễ đại nhân, một lão nhân cao lớn. Thân khoác áo vải bình thường. Chân đi giày không dây. Hai tay đặc biệt to lớn. Lúc này đang lững thững bước tới. Thác Bạt Thao Thiên. Ngươi lại nổi điên rồi sao? Vị lão nhân nhìn bề ngoài hết sức hiền hòa này chính là giám ngục Diệp Niệm An. Cai quản toàn Nhược Lô ngục. Thác Bạt Thao Thiên không hề tỏ ra lép vế đại nhân. Thác Bạt Thao Thiên chỉ muốn đòi lại công bằng cho huyên đệ của mình. Dường như Diệp Niệm An đã biết chuyện này. Chỉ thấy lão gật đầu thôi được. Hôm nay là ngày thứ năm. Nếu Vũ La không thể ra được. Vậy, Vinh Thiên vội vàng kêu lên thảm thiết Mộc Dịch đại nhân. Mộc Dịch đại nhân, xin hãy cứu ta. Sau lưng Diệp Niệm An, lúc này bọn ngục tốt. Ban đầu đã chạy tới. Bọn họ nghe tiếng kêu thảm thiết của Vinh Thiên cũng hiểu được rõ ràng chắc chắn Vũ La không về được. Ngay cả Tả Trầm Nhị còn chịu đựng không quá 5 ngày, hà huống một tên phế vật như Vũ La. Chỉ cần kim khẩu của Diệp Niệm An nói tiếp. Vinh Thiên chắc chắn phải chết không sai. Cho nên ý mới khẩn trương cầu xin một dịch trạc. Thác Bạt Thao Thiên nói không sai. Ai cũng biết Vinh Thiên chính là thủ hạ của một dịch trạc. Đại nhân. Một dịch trạc bước tới một bước. Vừa định lên tiếng nói. Diệp Niệm An đã khẽ khoai ngươi đừng nôn nóng. Ta vẫn chưa nói dứt lời. Nếu như Vũ La không thể trở lên, Vinh Thiên hẳn phải đền mạng, không thể phá đi quy củ của Nhược Lô ngục ta. Nếu để Vinh Thiên mở đầu như vậy, sau này đến phiên người nào cũng chạy ra ngoài bắt phàm nhân vào ném xuống. Ngươi bảo ta phải xử lý sao đây? Một dịch trạc nghẹn lời không đáp được. Dù y có lòng bảo vệ cho thủ hạ tâm phúc của mình, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại. Y cũng không dám đứng hắn ra gánh vác. Vinh Thiên hét lên một tiếng, bò lại trước mặt Diệp Niệm An không ngừng dập đầu đại nhân. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Thác Bạt Thao Thiên bất chấp, một tay tóm lấy cổ Vinh Thiên bắt y đi nhanh vào trong cổ tháp. Diệp Niệm An ở sau lưng chậm rãi nói Thác Bạt Thao Thiên. Ngươi cũng không nên gấp gáp. Nếu Vũ La có thể trở lên. Tội Vinh Thiên không đáng chết. Chỉ cần phạt bổng lục 3 tháng là đủ. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng bàn tán rì rầm. Tên phế vật kia có thể lên được sao? Nói giỡn chơi. Chẳng lẽ hắn còn tài ba hơn cả Tả Trầm Nhị? Đây rõ ràng là Diệp Niệm An muốn mượn cơ hội này đả kích một dịch trạc. Vinh Thiên kia chắc chắn phải chết không sai. Có người vui mừng trước tai họa của người khác. Có người sắc mặt âm trầm. Có người chờ xem trò vui. Tất cả theo sau Thác Bạt Thao Thiên tiến vào cổ tháp. Sắc mặt một dịch trạc hết sức khó coi. Sau lưng y. Một thiếu niên hoa phục chừng 13. 14 tuổi đi tới sát cảnh y. Hạ giọng khẽ nói xin phụ thân bớt giận. Chờ con trưởng thành. Nhất định sẽ không kém gì Thác Bạt Thao Thiên. Lúc đó con sẽ giúp cha. Nhất định có thể lôi Diệp lão vừa kia xuống ngựa. Mục Dịch Trạc nhìn con mình, mắt y tràn ngập vẻ vui mừng, gật gật đầu. Mục Dịch Binh Lang con của Mục Dịch Trạc có được linh ngọc tuổi can trời sinh. Là một trong nhị thập đại tuổi can trên thiên hạ. Chính là đệ nhất nhân trong lớp cao thủ đời sau của Nhược Lô Ngục. Tất cả mọi người tiến vào thạch tháp. Thác Bạt Thao Thiên đang đứng cạnh Thái Cực Đồ. Vinh Thiên bị xích sắt huyết quang của y trói chặt. Quỳ dưới đất. Có người khe khẽ nói vì sao còn chưa bắt đầu. Còn chờ gì nữa, 5 ngày đã qua. Tiểu tử nọ làm cách nào trở lên cho được. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương. 7 đạo tạng dị biến huyết tế phù bảo mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Thác Bạt Thao Thiên giận dữ. Chừng mắt nhìn đám ngục tốt đang bàn tán. Quát lớn làm sao ngươi biết huyên để ta sẽ không lên. Mọi người bị thái độ hung hãn của y dọa cho sợ hãi. Không ai dám nói gì. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Bằng vào Vũ La làm sao lên được. Nếu hắn lên được. Quả thật dữ dị vô cùng. Tuy rằng mọi người sợ hãi Thác Bạt Thao Thiên, nhưng cũng có người không sợ. Mục Dịch Binh Lang nói bằng giọng hết sức âm trầm. Không phù hợp với tuổi tác của gã chút nào lên ư. Hừ hừ. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Tên phế vật Vũ La không có khả năng lên được. Ở dưới đó lâu như vậy. Cho dù là Tả Trầm Nghị cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Tên phế vật Vũ La kia chắc chắn đã phát cuồng dưới đó. Nhưng không mở thông đạo ra ngoài được. Nói không chừng đã chết từ lâu. Thác Bạt Thao Thiên đùng đùng nổi giận lỏi con kia. Ngươi nói nhăng nói càn chuyện gì vậy? Bình tĩnh chớ nên nôn nóng. Diệp Niệm An bình thản nói. Theo đó dao động một cỗ linh lực sinh ra giống như Trường Giang Đại Hải. Trấn an mọi người đang tranh cãi với nhau. Từ khi lão tiến vào vẫn khoanh chân ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại. Mãi tới khi hai người lớn tiếng tranh cãi. Lão mới mở bừng mắt ra nói một câu. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại không nói gì nữa. Thế nhưng dù chỉ một câu cũng đã thừa sức áp đảo Thác Bạt Thao Thiên hung hãn vô cùng. Mục Dịch Binh Lang tâm cao khí ngạo, từ đó có thể thấy được thực lực của Diệp Niệm An kinh khủng tới mức nào. Mắt thấy đã đến giờ. Thế nhưng Thái Cực Đồ vẫn bất động như trước. Vẻ trêu cợt ngày càng lộ rõ trên mặt Mục Dịch Binh Lang. Nếu không phải gã kiêng kỵ Diệp Niệm An, có lẽ đã lại lên tiếng khiêu khích Thác Bạt Thao Thiên. Ngược lại Thác Bạt Thao Thiên càng ngày càng tỏ ra thất vọng, cũng ngày càng tỏ ra giận dữ Vinh Thiên. Y đi qua đi lại không ngớt trước Thái Cực Đồ. Vô cùng nôn nóng. Thỉnh thoảng đá cho Vinh Thiên một cước. Khiến cho Vinh Thiên kêu la thảm thiết như chọc tiết heo. Rốt cuộc thời gian đã tới. Mục Dịch Binh Lang cười lạnh đến giờ rồi. Ta đã nói tên phế vật kia không thể nào lên được. Hừ hừ, sắc mặt Thác Bạt Thao Thiên lộ vẻ sầu thảm. Không còn lòng dạ nào so đo với Mục Dịch Binh Lang. Gác ngang vẫn thiết trọng kiếm ngăn mọi người lại chờ một chút. Chờ thêm một chút. Ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Niệm An lại không ngăn cản. Mục Dịch Binh Lang ra vẻ sao cũng được, kéo dài tiếp tục cũng có lợi cho chúng. Dù sao Vinh Thiên cũng là người của chúng. Lại qua nửa canh giờ, đám ngục tốt, ban đầu vây quanh chờ đợi đã không còn kiên nhẫn, lục tục rời đi. Thác Bạt Thao Thiên gầm lên giận dữ trên người linh quang hỏa diễm điên cuồng phóng xuất. Y gác ngang trọng kiếm trên cổ Vinh Thiên, chuẩn bị chém đầu. Vinh Thiên kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, mắt thấy sẽ nhuộm máu tại trường. Diệp Niệm An nãy giờ vẫn ngồi yên nhắm mắt, lúc này thình lình mở to mắt. Linh quang bắn ra bốn phía chờ một chút. Mọi người nghe vậy vô cùng sửng sốt, chỉ nghe một chàng tiếng bước chân sàn sạt nho nhỏ thái cực độ chợt mở ra. Vũ La từ bên dưới đi lên một cách bình an vô sự. Vũ La ung dung bước ra, lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Hơn trăm người có mặt tại đây ai nấy trợn mắt há mồm, cằm dài tới ngực. Một lúc sau, Vũ La bước ra nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Không nhịn được phải dừng chân lại. Vẫn không ai có phản ứng gì. Hắn bèn đằng hắng một tiếng. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh lại. Ngay sau đó dường như bùng nổ. Những tiếng bàn tán nhao nhao vang lên, làm sao có thể như vậy được, tên phế vật này làm sao lên được chứ. Chịu đựng 5 ngày như vậy, đã có thể sánh với Tả Trầm Nhị. Rốt cuộc là tiểu tử này làm sao vậy, chẳng lẽ đồ đần này gặp may. Thác Bạt Thao Thiên ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài, miệng lẩm bẩm không biết nói gì. Một lúc sau mới nhìn lại Vũ La. Mắt hổ đỏ ửng. Không khỏi gật gật đầu, ra được là tốt rồi. Ra được là tốt rồi. Phụ tử Mộc Dịch Trạc vẫn đang giật mình nhìn Vũ La. Trong mắt Mộc Dịch Binh Lang lộ vẻ hết sức khinh thường. Bĩu môi lẩm bẩm, bất quá chỉ là chó ngáp phải rồi. Phế vật vĩnh viễn chỉ là phế vật. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đánh đồng với Tả Trầm Nhị được sao? Hừ. Vinh Thiên sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Thấy Vũ La đi ra lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngồi phệt xuống đất. Chỉ thấy chỗ yêu ngồi đột nhiên ướt đẫm. Sau đó một mùi tanh tưởi bay ra. Thì ra y đã sợ hãi tới mức bính ra quần. Chỉ có Diệp Niệm An dường như đã biết trước chuyện này. Khẽ mỉm cười mờ ám. Hết sức thâm sâu. Không để ý tới ai. Lặng lẽ bỏ đi mất. Thác Bạt Thao Thiên đá cho Vinh Thiên một cước bay ra ngoài thạch tháp, cút cho ta. Sau này còn dám ức hiếp huyên đệ của ta. Ta sẽ không tha sau một cước của y. Vinh Thiên lăn lông lúc sống như một quả cầu thịt. Cút ra ngoài. Đột nhiên Mộc Dịch Binh Lang kêu to một tiếng, đồ đần nhất định đã hóa điên rồi. Mau bắt hắn lại, mọi người xung quanh còn chưa hồi phục tinh thần. Mộc Dịch Binh Lang kêu lên như vậy, bọn họ mới bừng tỉnh lại, lập tức ùa lên vây quanh Vũ La. Thác Bạt Thao Thiên kỳ nhất người ta gọi Vũ La là đồ đần, chừng mắt nhìn Mộc Dịch Binh Lang một cái. Vũ La lại không thèm để ý, chỉ nhìn gã cười khiêu khích. Thác Bạt Thao Thiên cũng lo rằng Vũ La hóa điên, không rảnh tranh chấp cùng Mộc Dịch Binh Lang, vội vàng chạy tới xem Vũ La. Mọi người súng lại, Vũ La vội vàng xua tay, ta không sao, không điên, không điên, đừng. Mọi người đã bắt hắn sơ lên kẻ chuẩn bị thanh minh đan, người đòi ném vào đoạn ma trận. Vũ La vội vàng thét lớn, nếu ai muốn lần sau tới lượt, ta sẽ đi thay. Lập tức buông ta xuống, mọi người nghe vậy sửng sốt. Phụ tử Mộc Dịch Trạc đa mưu túc trí. Lập tức có phản ứng. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc nhất thời trở nên khó coi, vung tay áo lên một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Mộc Dịch Binh Lang lại cảm thấy không cam lòng. Giơ ngón út lên lắc lắc vài cái. Tỏ vẻ khinh thường Vũ La. Sau đó cũng theo phụ thân mình rời đi. Vũ La nhìn thấy cử chỉ khinh miệt khiêu khích của Mộc Dịch Binh Lang. Ký ức về gã lập tức vỡ ra trong đầu. Nhất thời nổi giận. Có thể nói trong Nhược Lô ngục này, Mộc Dịch Binh Lang là người mà Vũ La ghét nhất. Tuổi gã cũng tương đương Vũ La. Cả hai cùng là trẻ con cùng nhau lớn lên trong Nhược Lô ngục. Mộc Dịch Binh Lang là một thiên tài, lại rất thích nhắm vào đồ đần Vũ La. Lúc 5 tuổi, Mộc Dịch Binh Lang từng đứng trên đầu tường tiểu xuống đầu Vũ La. Lúc 10 tuổi, Mộc Dịch Binh Lang càng thường xuyên bắt nạt Vũ La hơn. Mỗi lần y học được một chiêu nửa thức gì mới, nhất định chạy đi tìm Vũ La để diễn luyện thực chiến. Đánh cho Vũ La ngã lăn lông lúc trước mặt rất nhiều người. Vũ La vừa kêu lên những lời này, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Không phải bọn họ đang suy nghĩ, mà đang giật mình kinh hãi. Năm ngày, vẫn không sao cả, cho dù là Tả Trầm Nhị cũng không làm được như vậy. Đúng, tuy rằng Tả Trầm Nhị chịu được năm ngày, nhưng cuối cùng cũng phát cuồng, xa vào ma đạo, chẳng lẽ... Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ La. Đúng vậy. Đúng là đồ đần kia. Rồi lại lắc đầu quầy quậy không thể nào. Một kẻ không có tuổi căn. Làm sao hùng mạnh hơn Tả Trầm Nhị được, tuy rằng mọi người không muốn tin tưởng. Nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt. Không tin cũng không được. Chỉ có Thác Bạc Thao Thiên vô cùng vui sướng bước nhanh tới vỗ vỗ vào vai Vũ La, giỏi, giỏi lắm. Nếu nói một người thân thiết với Vũ La trong Nhược Lô Ngục này chắc chắn chỉ có Thác Bạc Thao Thiên. Tuy rằng Thác Bạc Thao Thiên thân hình cao lớn, thật ra tuổi tác cũng không hơn không kém Vũ La. Bất quá y đã đạt tới cảnh giới cửu cung trở thành một tên ban đầu, còn Vũ La vẫn chỉ là một tên phế vật. Cũng không ai biết vì sao Thác Bạc Thao Thiên lại xuất hiện bên trong Nhược Lô Ngục. Lúc y vừa tới nơi này, gầy còm chỉ còn da bọc xương, thân hình dơ bẩn như một con khỉ. Tất cả trẻ con nơi nào không ai muốn chơi đùa với y. Chỉ có Vũ La đối xử với y chân thành. Có lẽ là vì hai người đồng bệnh tương liên. Vào năm 7 tuổi, hai người cùng nhau ra ngoài chơi đùa. Dọc đường Thác Bạc Thao Thiên bị một con ong độc cắn cho hôn mê bất tỉnh. Vũ La lưng cõng Thác Bạc Thao Thiên cố gắng đi mấy chục sặm đường núi trở về Nhược Lô Ngục. Quỳ dưới đất cầu xin các trưởng bối Nhược Lô Ngục cửu Thác Bạc Thao Thiên. Diệp Niệm An kiểm tra một chút, sau đó cười nói với Vũ La, không cần lo lắng. Thác Bạc Thao Thiên nhân họa đắc phúc. Thì ra con ong độc nọ chính là linh trùng chân linh phong vô cùng hiếm thấy. Tuy rằng độc tính mãnh liệt. Nhưng trong khoảnh khắc nó đốt Thác Bạc Thao Thiên, một thân tinh hoa của nó cũng chút sang cơ thể kẻ bị đốt. Chỉ cần chịu đựng được độc tính, tinh hoa chân linh phong sẽ bồi bổ thân thể, rất có ích cho tu luyện. Thác Bạc Thao Thiên vốn hết sức gầy yếu, lúc ấy chỉ mới 7 tuổi nhưng rốt cuộc cũng đã chống lại được độc tính. Sau khi tỉnh lại ngày càng khỏe mạnh, càng lớn càng mạnh. Hơn nữa tu hành tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Rất nhanh đã vượt lên trên lớp người cùng tuổi. Hiển lộ tài năng. Từ nô bộc lên ngục tốt. Rồi từ ngục tốt thăng lên ban đầu. Tuy rằng Vũ La không phải là ăn nhân cứu mạng của Thác Bạc Thao Thiên. Nhưng Vũ La có y đi mấy chục sặm đường núi. Toàn thân máu chảy đầm đìa. Tình nghĩa này Thác Bạc Thao Thiên cũng ghi tạc trong lòng. Thời gian qua, nếu không nhờ Thác Bạc Thao Thiên hết lòng bênh vực, nói không chừng Vũ La không thể sống tới bây giờ. Vũ La từ ly nhân uyên đi lên bình yên vô sự. Hơn nữa còn lớn lối khoa trương rằng về sau mình có thể thay mọi người xuống dưới. Cho dù có một vài người không tin, nhưng ánh mắt nhìn Vũ La cũng đã khác trước. Hiện tại không còn ai chủ động trêu chọc Vũ La. Thật ra chuyện này cũng không thể thay đổi được gì nhiều. Tối đa cũng chỉ biến Vũ La từ đồ đần vô dụng thành đồ đần hữu dụng. Trong mắt mọi người, Vũ La vẫn là một tên phế vật không thể tu luyện như trước. Trên tu chân giới này, không thể tu luyện có nghĩa tất cả thành không. Cho dù có giá trị lợi dụng lớn lao tới mức nào, cũng chỉ là một công cụ bị lợi dụng mà thôi. Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên không phải là loại người khinh suất để lộ tình cảm của mình ra ngoài. Thác Bạc Thao Thiên cho rằng Vũ La đã chết, điên cuồng đại náo Nhược Lô Ngục, bất chấp tất cả. Khi thấy Vũ La bình yên vô sự, y chỉ nói vài chữ tốt, sau đó không nhiều lời, đưa Vũ La về chỗ ở. Thác Bạc Thao Thiên gật gật đầu. Quấn sợi xích huyết quang trên lưng. Vẫn thiết trọng kiếm vác trên vai. Nện bước đùng đùng như sấm nổ. Rời khỏi nơi này. Vũ La trở lại phòng mình, ra cửa sổ quan sát bên ngoài một chút, sau đó vào ngồi cạnh bàn thở dốc một hồi. Nhược Lô Ngục rộng lớn vô cùng, dù là nô bộc, mỗi người cũng có được một phòng. chuyến đi Ly Nhân Uyên lần này có thể nói rằng có được có mất, hồi hộp vô cùng. Cho dù là Vũ La nhớ lại một chút, cũng không nhìn được lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Đã không có cách nào tu luyện thương mang kinh. Với địa vị hiện tại của Vũ La, cũng không thể tìm được điển tịch phe chính đạo tương đương với thương mang kinh. Nếu đã là như vậy, Vũ La đành phải hạ tiêu chuẩn xuống tìm kiếm điển tịch cơ sở thông thường, ai ai cũng biết. Vũ La cũng hiểu rõ ràng. Nếu mình nhất định phải tìm cho bằng được điển tịch có cùng cấp bậc với thương mang kinh, như vậy quả thật có hơi cố chấp. Thật ra lấy lịch duyệt hai kiếp của hắn, dù là Vũ La đời này hay Nam Hoang Đế Quân Thôi Sán đời trước, hiểu biết về điển tịch tu chân cao hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù là điển tịch thông thường, nếu hắn tu luyện cũng là làm ít ăn nhiều. Trên thực tế, bên trong Nhược Lô Ngục có một bộ điển tịch cơ bản được truyền lưu vô cùng rộng rãi trong phe chính đạo trên tu chân giới, có tên là Đạo Tạng, được khắc sau lưng đại môn Nhược Lô Ngục. Ai ai cũng có thể xem. Năm xưa từng có bậc tiên hiền đại thánh đánh giá cực cao điển tịch Đạo Tạng này, cho rằng dù là đại năng trí cao, chỉ cần ngày ngày quan sát nghiên cứu cũng có thu hoạch không nhỏ. Có lẽ vì nguyên nhân này mới có người khắc Đạo Tạng lên đại môn. Thế nhưng rốt cuộc là khắc vào lúc nào cũng không có ai biết được. Đầu tiên Vũ La kiểm tra thu hoạch trong chuyến đi Ly Nhân Uyên này. Tấm thiên mệnh thần phù hẳn vô cùng chân quý kia nhìn qua vẫn hết sức bình phàm. Hắn lật tới lật lui xem mấy lần, vẫn không tìm thấy chỗ nào gọi là đặc dị. Một tấm thiên mệnh thần phù không phẩm như vậy, Vũ La không dám khinh suất tu luyện. Bởi vì nếu chọn nó rồi, sau này sẽ không thể nào thay. Cháp màu đen kia, Vũ La cũng không cần giấu riêng làm gì. Ngay cả hắn cũng mất một hồi lâu mới có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Căn bản không có ai phát hiện ra cháp gỗ này là bảo bối. Hắn chỉ tiện tay vứt trên bàn, sẽ không khiến cho bất cứ ai nghi ngờ. Nhưng Vũ La có thể cảm giác được nếu tế luyện một chút, sợi xích nhỏ như sợi tóc kia nhất định sẽ trở thành một món vũ khí có uy lực bất phàm. Sẽ không kém gì sợi xích huyết quang của Thác Bạc Thao Thiên. Hắn đeo sợi xích lên cổ bước ra ngoài cửa. Bộ Đạo Tạng nằm sau lưng đại môn Nhược Lô Ngục, cũng không biết người nào khắc lên. Nét bút chập trùng như rồng bay phượng múa, toát ra khí thế uy vũ hiên ngang. Quan sát cẩn thận, dường như mỗi một chữ là sống, muốn giãy rua bay ra khỏi đại môn, ngao du giữa thiên địa. Lúc Vũ La tới nơi này, vừa khéo Mộc Dịch Binh Lang cũng đang dẫn theo 7-8 tên thiếu niên nô bộc, cũng đang ở đây nghiên cứu bộ Đạo Tạng này. Nếu là Vũ La trước kia, nhất định đã đánh một vòng tránh đi những người này, coi như mình không có tới đây, tránh cho bị người ta ức hiếp. Nhưng hiện tại sắc mặt Vũ La tỏ ra hết sức bình thản, đi tới tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ nghiên cứu. Một Dịch Binh Lang cười lạnh, liếc xéo một cái tỏ vẻ khinh thường giả vờ giống thật. Ngươi đã thử bao nhiêu lần rồi, ngay cả cửa cơ bản nhất là khí cảm cũng không qua được, còn tới đây làm gì? Đám thiếu niên nô bộc xung quanh lập tức không bỏ lỡ cơ hội vỗ mông ngựa này, lập tức thi nhau nói móc Vũ La. Đúng vậy, ngươi là một kẻ ngu ngốc, còn muốn tu luyện hay sao? E rằng ngươi không hiên chữ trên đó có nghĩa gì, làm sao tu luyện? Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng mình trải qua một lần may mắn chó ngáp phải rồi có thể lên khỏi Ly Nhân Uyên, như vậy là sẽ hoàn toàn khác với trước kia hay sao? Ngươi là đồ đần, cả cuộc đời này cũng sẽ là đồ đần. Đồ đần vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu lên được. Một Dịch Binh Lang nghe đám nô bộc của mình nói móc Vũ La, vô cùng khoái chí. Vì sao những tên này ra sức hiếp đáp Vũ La như vậy? Chẳng phải là vì lấy lòng mình sao? Tuy rằng tuổi tác gã chưa lớn, nhưng vẫn cảm thấy thích thú, cảm giác được người tâm bốc như vậy vô cùng. Được rồi, hôm nay ta có khả năng đột phá cảnh giới Bảo Sơn, tiến lên cảnh giới Cửu Cung. Chính là thời khắc mấu chốt. Không chấp nhất tên xuẩn ngốc này làm gì. Nếu hắn muốn lãng phí thời gian ở nơi này, cứ mặc kệ hắn vậy. Mọi người vội vàng vân vân dạ dạ. Tự nhiên không tránh khỏi một phen vuốt mông ngựa nữa. Chúc mừng Mộc Dịch binh lang sắp sửa đột phá tiến giai. Từ đầu chí cuối Vũ La vẫn không hé răng nói nửa lời, tựa như những người xung quanh hắn không tồn tại. Toàn bộ thể xác tinh thần của hắn lúc này đã đắm chìm vào trong bộ đạo tạng kia. Ở tiền kiếp, Vũ La cũng từng thu thập điển tịch phe chính đạo để tham ngộ nghiên cứu, giúp cho mình thăng tiến cảnh giới. Hắn cũng đã từng xem qua đạo tạng mấy lần. Lúc ấy cảnh giới tu vi của hắn đã đạt tới Nam Hoang Đế Quân. Nguyên hồn cực kỳ hùng mạnh. Bất cứ thứ gì chỉ cần liếc mắt nhìn qua sẽ không thể nào quên. Lần này hắn xem bộ đạo tạng trên đại môn, lại cảm thấy không giống như bộ đạo tạng mà mình đã xem từ tiền kiếp. Vũ La cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì bộ đạo tạng ở tiền kiếp là do mình trộm từ trong Trung Nam Sơn, một trong cửu đại thiên môn. Lẽ ra tuyệt đối không thể nào sai được. Chẳng lẽ là bộ đạo tạng của Nhược Lô Ngục sai sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 8 đạo tạng dị biến huyết tế phù bảo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La cẩn thận nhìn lại. Rốt cuộc đã thấy được chỗ không giống. Vẫn là chữ ấy. Câu ấy. Nhưng trong đó có vài chữ ít ai để ý biến đổi thành một loại chữ biến dị. Cũng cùng một chữ. Cùng một ý. Nhưng cách viết khác nhau. Nhưng chính biến hóa nho nhỏ này đã khiến cho người ta có cảm giác rằng bộ đạo tạng này hoàn toàn khác. Vũ La đọc thầm trong lòng vài lượt, mỗi lượt như vậy đều cảm nhận được huyền ảo khó lòng giải thích trong đó. Sau 5-3 lượt như vậy, trong mắt Vũ La đã không còn văn tự, cũng không còn đại môn Nhược Lô Ngục, thậm chí không có Nhược Lô Ngục, không có cả thiên địa. Trước mặt hắn hiện tại là một mảng hư vô hỗn độn. Bên trong hỗn độn ẩm chứa triết lý đạo. Chỉ có thể dùng ý mà lĩnh ngộ. Không thể ngôn truyền. Vũ La cứ như vậy đắm chìm vào trong triết lý bản nguyên thâm sâu ảo diệu này. Quên cả thời gian bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu. Dần dần mảng hư vô hỗn độn trước mặt tiêu tan. Đại môn vẫn là đại môn. Văn tự vẫn là văn tự. Thân thể Vũ La khẽ chấn động, tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn sang những người khác. Ai nấy vẫn đang cau mày suy nghĩ xem từng chữ một. Nỗ lực tìm ra một hàm nghĩa khác biệt nào đó của bộ đạo tạng này. Vũ La cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Cho dù tiền kiếp của mình là Nam Hoang Đế Quân, kiến thức vượt xa những kẻ này, nhưng bọn họ tìm hiểu đạo tạng đã lâu như vậy, lẽ nào cũng không phát hiện chuyện này? Vũ La không nhìn được, quay lại nhìn qua bộ đạo tạng khắc trên đại môn giống như rồng bay phượng múa. Lập tức bàng hoàng chấn động. Vài chữ biến gì khi nãy hiện tại đã trở lại bình thường, giống như đúc bộ đạo tạng tiền kiếp của Vũ La. Hắn cảm thấy hết sức nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ đây đúng là bộ đạo tạng mà những người kia nhìn thấy? Vậy vì sao vừa rồi mình lại thấy nó biến gì? Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được chuyện này. Chỉ cảm thấy mừng thầm trong lòng. Rõ ràng chuyện này là do cơ duyên của mình đã tới. Ánh mắt của Vũ La lướt qua mọi người. Chợt dừng lại ở chỗ Mộc Dịch binh lang. Khiến cho gã nổi nóng hừ. Ngươi lấm la lấm lét nhìn gì đó, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tu luyện không được. Cũng không thể quấy rầy người khác tu luyện. Bằng không chớ trách ta đồng thủ đuổi cẩu ngươi đi nơi khác. Vũ La cũng không nói gì. Chỉ khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục cảm ứng thiên địa nguyên khí quanh mình. Một dịch binh lang lại tỏ ra khinh thường, quả nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng. Không biết ngươi phải bị đả kích bao nhiêu lần mới hiên được. Thứ ngu xuẩn như ngươi làm sao sánh được với thiên tài như chúng ta. Gã còn chưa dứt lời, chỉ thấy linh quang đầy trời từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ùn ùn chui vào thân thể Vũ La. 36 vạn lỗ chân lông trên thân thể Vũ La cùng mở rộng thu nạp số linh khí này vào trong. Lập tức hắn há miệng ngửa cổ lên trời thét dài. Một đạo hào quang ngũ sắc như hình phi kiếm từ trong miệng hắn bay ra. Bắn lên cao chừng 60 trượng. Trông như du long bay lượn đủ 9 vòng. Sau đó mới chịu chui trở lại vào miệng hắn. Một dịch binh lang còn đang khoác lác. Đáng tiếc gã đang chờ đợi đột phá cảnh giới cửu cung mà chưa thể thành công. Không ngờ Vũ La lại dễ dàng vượt qua cửa thứ nhất khí cảm. Chuyện này giống như một cái tát thật mạnh giáng vào mặt gã, khiến cho gã vô cùng xấu hổ. Vũ La đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, chắp tay sau lưng rời đi. Hắn không thèm nhìn tới một người nào, dù là một dịch binh lang cũng không thèm liếc qua một cái. Thái độ khinh miệt như vậy khiến cho lửa giận trong lòng một dịch binh lang bạo phát. Gã hung hăng nện mạnh một quyền xuống đất, tên đần này. Dám giễu võ dương oai trước mặt ta như vậy. Ta nhất định sẽ cho ngươi chết không tử tế. Đám nô bộc xung quanh lúc này cũng đang kinh ngạc tới nỗi trợn mắt há mồm. Vừa rồi Vũ La đột phá cửa khí cảm thanh thế quả thật quá mức kinh người. Dù là một dịch binh lang năm xưa đột phá, cũng không có được gì tượng linh quang đầy trời, hào quang ngũ sắc như vậy. Chuyện này sao có thể, một tên đần độn như hắn lại có thể tu luyện được sao, tất cả mọi người đều không thể tin được. Một dịch binh lang nổi giận đùng đùng, hắn không có tuổi căn. Tu luyện cái sắm, chẳng qua là đồ đần này gần đây may mắn mà thôi. Mọi người không dám phản kháng. Nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu là chó ngáp phải ruồi, vậy vì sao chỉ là cửa ải khí cảm lại có được gì tượng linh quang đầy trời, hào quang ngũ sắc như vậy? Nhưng một dịch binh lang nói cũng không sai. Nếu không có tuổi căn, nhất định tu luyện khó khăn. Huống chi là một tên đần độn như vậy. Vốn hắn không thể tu luyện mới phải. Mọi người nghi hoặc không sao hiểu được. Lại phát giác ra gần đây liên tiếp xảy ra vài chuyện kỳ quái. Nhưng lại cảm thấy kính trọng Vũ La hơn trước vài phần. Tu chân giới là như vậy. Nếu không thể tu luyện, vậy chính là phế vật. Một khi đã tu luyện được, vậy tiến cảnh khó lòng nói được. Vũ La cũng không để ý tới mọi người sau lưng đang kinh hãi. Hắn chính là Nam Hoang Đế Quân. Nhãn quang không phải tầm thường. Tự nhiên sẽ không chấp nhất với loại người như một dịch binh lang. Trên thực tế Vũ La không coi một dịch binh lang là đối thủ của mình, bằng vào bản lĩnh của gã còn kém rất xa. Tiền kiếp Vũ La tu luyện kiến thức vô cùng quảng bác, vượt xa tầm mắt của người thường. Với bộ đạo tạng biến dị như vậy, nếu Vũ La còn không thể đột phá cửa khí cảm đương trường, vậy sẽ vô cùng xấu hổ với tiền kiếp của mình. Trên thực tế, Vũ La không hề tỏ ra đắc chí chút nào. Đột phá cửa khí cảm đương trường, xảy ra dị tượng. Tất cả chuyện này đối với bọn Mộc Dịch Binh Lang là quá sức tưởng tượng. Chỉ cần xảy ra một trong hai chuyện, bọn chúng đã mừng như điên dại suốt 7 ngày. Ngủ nằm mộng vẫn còn cười. Nhưng đối với Vũ La, đây chỉ là chuyện hết sức bình thường. Vũ La đang suy nghĩ về chuyện bộ đạo tạng biến dị. Hắn từng tìm hiểu qua thánh điển ma đạo thương mang kinh. Theo như cảm giác của hắn, bộ đạo tạng biến dị này không kém gì thương mang kinh. Đáng tiếc bộ đạo tạng này chỉ có một đoạn mở đầu. Nói cách khác, bộ đạo tạng này chỉ có thể giúp cho hắn tu luyện tới cảnh giới bảo sơn, lập nên căn cơ nền tảng. Mà nguyên nhân vì sao bộ đạo tạng này lại xảy ra biến dị, Vũ La nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể hiểu ra. Hắn thầm quyết định trong lòng. sau này phải thường xuyên tới quan sát mặt sau đại môn này. Nói không chừng có thể lấy được đủ kinh văn đoạn sau của đạo tạng. Hắn lặng lẽ quay đầu, nhìn đại môn Nhược Lô ngục đen kịt càng cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Chưa bao giờ nghe nói đạo tạng còn có đoạn sau. Nhược Lô ngục này quả thật là một địa phương thần bí. Trong một ngày, người tu chân có vài thời khắc mấu chốt giờ mẹo vào rạng sáng. Chính ngọ buổi trưa, nửa đêm giờ Tí, là những thời điểm mà mọi người đã tỏa tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí tốt nhất. Giờ Tí vừa qua, bên trong Nhược Lô ngục hơi ồn ào một chút, đám tu sĩ đã tỏa tu luyện ai tìm chỗ nấy nghỉ ngơi. Vũ La cũng khoanh chân ngồi ở bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích. Đợi cho tất cả bên ngoài yên tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở bừng hai mắt. Vũ La nhìn qua cửa sổ. Sau khi xác định bên ngoài không có ai đang âm thầm giám thị mình, lúc này mới cẩn thận cài then cửa sổ lại. Ngồi yên một lúc nữa mới cảm thấy an lòng. Hiện tại dù sao Vũ La cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ thấp hèn, không đáng để bất cứ ai đêm hôm khuya khoắt sình mò theo dõi. Hắn lấy sợi xích đeo trên cổ xuống, chuẩn bị tế luyện một phen. Theo như tình huống thông thường, chỉ có tu sĩ đột phá cảnh giới Bảo Sơn, tiến vào cảnh giới Cửu Cung mới có thể luyện khí mở ngoặt tròn khí, đây là khí giới. Nhưng Vũ La cũng có thủ đoạn khiến cho mình dù còn đang ở cảnh giới khí cảm, nhưng cũng có thể tế luyện pháp khí. Hắn đâm thủng ngón cái tay trái mình, lấy ra vài giọt máu, sau đó dùng kim chấm vào máu mình, cẩn thận vẽ ra trên mặt bàn một trận pháp vô cùng phức tạp. Sau khi trận pháp hoàn thành, hắn đặt sợi xích vào trong trận, lại nặn ra một giọt máu ở ngón tay nhỏ lên sợi xích, bắt đầu tế luyện. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 9 Kim Ngư Kiếm Trần Thanh Hà. Lý Thị mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn trận pháp được máu tươi thôi thúc, chậm rãi chuyển động. Sợi xích vốn to bằng sợi tóc co cụm lại thành nhiều khoanh tròn, một giọt máu có thể hoàn toàn bao phủ nó. Chỉ trong thoáng chốc, sợi xích đã hút hết giọt máu kia, hơn nữa có vẻ vẫn còn chưa đủ. Sợi xích run lên nhẹ nhẹ, dường như đang thúc giục Vũ La tiếp tục cho thêm máu. Chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Vũ La. Tiền kiếp mình dùng phương pháp này tế luyện pháp bảo, dù là một món pháp bảo nhất phẩm, bất quá cũng chỉ cần nửa giọt máu là đủ. Hiện tại làm sao vậy? Rất nhanh Vũ La đã vô cùng hối hận, bởi vì hiện tại hắn đã bắt đầu cắt đến huyết quản. Ó, S, Quy, Quy, Cơ, O, tay mình. Mặc cho máu tươi tuôn ra ảo ảo như suối, nhưng sợi xích kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngừng hấp thu. Nếu như tế luyện thất bại, về sau Vũ La sẽ không thể nào sử dụng món pháp bảo này. Hiện tại hắn nghèo cùng khố sách áo ôm, một món bảo vật bất phàm như vậy đối với hắn là vô cùng quan trọng. Cho nên Vũ La chỉ đành kiên trì lấy máu. Bất quá sau quãng thời gian ăn xong bữa cơm, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, giống như mấy chục năm qua chưa từng ra ngoài ánh mặt trời. Lúc này hắn mới hiểu ra nửa giọt máu tiền kiếp của mình trong đó ẩn chứa linh nguyên hết sức khổng lồ, còn đời này, không nói cũng hiểu. Sợi xích nọ hết sức tham lam, lại qua thời gian ăn xong bữa cơm, mới xem như đã hấp thu đủ máu. Rốt cuộc dần dần yên lặng trở lại. Trận pháp bên dưới nó bắt đầu chậm rãi phóng xuất linh quang. Từng tia linh quang nhỏ như sợi tóc chiếu ra đầy trời, đan thành một chiếc kén ánh sáng to bằng hạt gạo xung quanh sợi xích. Sau đó linh quang trong trận dần dần ảm đạm cho tới biến mất. Mà kén ánh sáng kia lúc này đang lơ lửng cách mặt bàn chừng 3 tấc, đang khẽ co bóp, giống như một trái tim đang đập. Lúc này Vũ La đã mệt mỏi tới mức ngã lăn ra đất thở hổn hển, sau đó nhanh chóng đà tỏa ngưng thần. Mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời dâng lên, Vũ La mới thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm được một chút. Hiện tại tình trạng thân thể đã tạm thời có thể khống chế được, tình huyết mất đi cũng dần dần bổ sung trở lại. Kén ánh sáng trên mặt bàn gặp phải ánh mặt trời chiếu rọi, chợt bùng lên như hoa nở. Sợi xích trong kén có vẻ hơi khác với hôm qua, đã trở nên huyết nhục tương liên cùng Vũ La. Hắn cầm sợi xích lên quan sát thật kỹ. Sau khi tế luyện, tâm thần hắn đã có thể xâm nhập vào trong pháp bảo, tự nhiên có thể quan sát thấu triệt rõ ràng. Sợi xích này có 360 khoen sắt kết nối với nhau. Trên mỗi khoen sắt như vậy có hàng chục đạo phù văn kỳ dị. Những đạo phù văn này hoặc nuốt chửng lẫn nhau, hoặc va chạm vào nhau. Trong mơ hồ, dường như chúng tuần hoàn theo một quy luật nào đó vô cùng khó hiên. Dường như mỗi khoen sắt như vậy là một thế giới độc lập, có được trật tự. Vũ La tiếp tục dùng thần thức xâm nhập quan sát, không khỏi chấn động. Mỗi đạo phù văn đều là lập thể, có bốn mặt. Người bình thường có lẽ không hiểu rằng điều này có ý nghĩa gì, nhưng Vũ La lại hiểu rất rõ ràng. Mỗi một khoen sắt như vậy chính là một đạo linh phù lục phẩm. Sợi xích này là do 360 đạo linh phù lục phẩm kết với nhau mà thành. Nhưng đây cũng không phải là linh phù bình thường, chính là loại phù chú có hình dáng kỳ dị, đã thất truyền từ lâu trên tu chân giới. Cũng giống như hạt linh châu treo trên nóc động, dùng để trấn áp lão ma đầu dưới ly nhân uyên vậy. Linh phù vốn đã khó được, nhưng phù chú hình dáng kỳ lạ như vậy, lại sử dụng một lượt 360 đạo linh phù lục phẩm, vậy còn chân quý tới mức nào vào thời thượng cổ. Phù chú hình dáng kỳ lạ như vậy còn có một tên gọi khác, đó là phù bảo. Tuy rằng có ngoại hình giống như pháp bảo, nhưng bản chất thuộc về linh phù, có thể công có thể thủ, uy lực tuyệt đại, chính là một loại bảo bối mười phần chân quý. Phù sư trên tu chân giới vô cùng hiếm có, cho nên khiến cho linh phù cũng vô cùng khó được. Đừng nói là thiên mệnh thần phù do trời đất sinh ra tự nhiên, dù là linh phù bình thường, tu sĩ thông thường muốn cầu một đạo cửu phẩm cũng không được. Linh phù khác với pháp bảo, cần phải tế luyện không ngừng. Bản thân linh phù có chứa phù văn, có thể tự động thăng tiến cảnh giới. Tuy rằng quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng so ra vẫn nhanh hơn là tế luyện pháp bảo. Hơn nữa bản thân linh phù có thể kết nối với thiên địa nguyên khí. Lúc tu sĩ chiến đấu, uy lực của nó còn lớn hơn pháp bảo. Mà ưu điểm lớn nhất của linh phù là có thể tạo thành phù trận. Nhiều linh phù giống nhau hoặc khác nhau tạo thành một phù trận, uy lực càng tăng thêm gấp nhiều lần. Mà tu sĩ may mắn có được thiên mệnh thần phù, có thể sử dụng thiên mệnh thần phù của mình làm quân mở ngoặc tròn vua. Còn những linh phù bình thường khác làm thần mở ngoặc tròn tôi, tạo thành phù trận đặc biệt, uy lực còn hùng mạnh hơn cả phù trận bình thường. Tu chân giới vào thời thượng cổ hung thịnh hơn xa hiện tại, có thể thấy tiên nhân phi thăng thường xuyên. Mà hiện tại đã bao nhiêu năm qua chưa từng nghe có người phi thăng. Tiên nhân trở thành một danh từ trong truyền thuyết. Thơ vào đó là đại năng tu chân giới. Bất quá đại năng hiện tại so với thánh hiền thời thượng cổ kém xa hơn không biết bao nhiêu mà kể. Những loại phù chú có hình thù kỳ dị lưu truyền từ thời thượng cổ cho tới ngày nay, chân quý đến cực độ. Nếu bất cứ một môn phái nào lấy được, cũng sẽ coi nó như chí bảo trấn phái của mình. Đời trước Vũ La hết sức oai phong, có được bí cảnh bảo khố khiến cho vô số người mơ ước, nhưng lại không có được một đạo phù chú hình thù kỳ dị nào. Không thể ngờ rằng đời này bất quá chỉ là một tên nô bộc nho nhỏ, lại dễ dàng lấy được một món chí bảo như vậy. Vũ La cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cắm sợi xích lên đầu mình. Bởi vì bảo bối này huyết nhục tương liên cùng hắn. Cho nên dung nhập vào trong mái tóc. Cũng biến thành một sợi tóc hết sức bình thường. Không ai có thể phát giác. Vũ La ra khỏi cửa, tiến vào nhà ăn của Nhược Lô Ngục ăn một trận điên cuồng. Cho dù với thể chất hiện tại của hắn, hao tổn tình huyết như vậy cũng phải mất mười mấy ngày sau mới có thể bồi bổ trở lại. Hắn vừa ăn nhồm nhòm, vừa quay sang hỏi một vị ban đầu tên là Kiều Hổ đang cùng ăn Kiều ban đầu. Hôm nay ai đang canh cửa vậy? Để ta canh thay cho. Kiều Hổ nghe vậy sửng sốt. Nhưng chuyện này cậu còn không được. Bèn đáp được. Để ta nói với bọn họ khỏi canh. Ngươi cứ tới đó là được. Đường lối ngươi cũng đã thuộc hết rồi. Vốn Vũ La muốn tới đó tiếp tục nghiên cứu bộ đạo tạng, cho nên mới trực thay cho người khác như vậy. Trước kia hắn thường xuyên bị người ức hiếp. Rất hay bị người khác bắt trực thay. Chủ động yêu cầu như vậy chính là lần đầu tiên. Vũ La ăn một hơi hết sạch một thùng cơm. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới khí cảm. Thân thể tràn trề cơ năng. Vừa ăn vừa tiêu hóa. Ăn hết một lượng cơm đủ cho bốn người. Đám ngục tốt xung quanh cũng hiểu được điều này. Nhưng sức ăn của hắn hiện tại vẫn khiến cho người ta chấn động. Đây đâu phải là gấp 4 lần, mà là 14 lần mới phải. Mục Dịch Trạc chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị từ ngoài cửa bước vào. Y vừa nghe con mình nói đột nhiên Vũ La qua được cửa khí cảm, hơn nữa còn xảy ra dị tượng khác thường. Mục Dịch Trạc chính là lão hồ ly, đa mưu túc trí, cao minh hơn con mình không chỉ một hai bậc mà thôi. Vừa nghe chuyện này đã cảm thấy có vẻ khác thường. Y thầm phỏng đoán chẳng lẽ trên người tên tiểu tử ngốc này đã xảy ra chuyện lạ gì sao. Cho nên sáng sớm hôm nay y lập tức tới đây xem thử. Vừa mới bước vào nhà ăn, đã thấy Vũ La đặt thùng cơm xuống bàn đánh bình một tiếng. Còn nhìn mọi người xung quanh cười ngây ngốc. Mục Dịch Trạc lập tức thầm lắc lắc đầu, thầm nghĩ mình cũng quá lo xa. Đồ đần này chẳng qua hai ngày nay chó ngáp phải rồi mà thôi, vẫn là một phường giá áo túi cơm không khác. Mục Dịch Trạc lập tức xoay người bỏ đi. Mà nụ cười khờ khảo của Vũ La phối hợp với thùng cơm trong tay hắn, lập tức dẫn phát một tràng cười rộ xung quanh. Vũ La cũng không để ý. Các ngươi cứ việc cười đi. Nếu lão tử đột nhiên trở nên thông minh, như vậy mới khiến cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Hơn nữa giả ngu có gì không tốt, giả heo ăn hổ, khiến cho người ta khó lòng đề phòng mới là thượng sách. Hắn lau miệng một cái, bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới đại môn Nhược Lô Ngục. Lúc Vũ La tới đại môn, nơi này không còn ai khác. Hắn lại quan sát tỉ mỉ một lần nữa, nhưng bộ đạo tạng vẫn không có gì khác trước. Nhãn quang kiến thức của Vũ La vốn bất phàm, biết rằng nếu chỉ xem đơn giản như vậy, e rằng không có hiệu quả gì. Cho nên hắn bèn suy nghĩ cách làm thế nào tái hiện lại tâm cảnh giống như lần trước. Nhưng Vũ La thử rất nhiều lần, lại không thể thành công. Lúc này hắn mơ hồ cảm giác được có người đang tới. Mở mắt nhìn lại. Quả nhiên có vài tên thiếu niên nô bộc đang tiến về phía này. Dù sao đại môn vẫn nằm ở đó, không hề biến mất đi đâu. Vũ La cũng không nôn nóng trong lúc nhất thời. Hắn không muốn đối mặt với những người này. Bèn lấy ngọc bài ra giơ lên đại môn. Cũng giống như lúc hắn tiến vào. Một cơn chốt xoáy hào quang hút hắn vào. Ra đến bên ngoài. Vũ La quay đầu lại. Nhìn tượng hai con bệ ngạn được điêu khắc trên đại môn. Tươi cười với chúng. Bởi vì theo ký ức của thân thể này, Vũ La trước kia có cảm giác vô cùng thân tê. Hơ. Y. E. Với chúng. Hiện tại Vũ La cũng làm như trước kia. Sau khi ra ngoài bèn khom người vái một vái trước tượng hai con bệ ngạn. giọng khách sáo hai vị thúc thúc mạnh giỏi. Khi đứng thẳng người lại, thình lình Vũ La phát hiện ra tượng Bệ Ngạn bên phải trợn mắt nhe nanh đột ngột chộp ra một chảo. Vũ La hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chỉ nháy mắt ảo cảnh biến mất. Đến lúc hắn định thần nhìn lại, tượng đá vẫn là tượng đá, không hề nhúc nhích. Vũ La kinh sợ hết một lúc. Thầm nghĩ chẳng lẽ là vì tu sĩ nơi đây chết quá nhiều, cho nên nhà ngục này mới có điều cổ quái như vậy. Hắn dương mắt nhìn lại, lại hoảng sợ như trước. Tượng Bệ Ngạn bên phải rõ ràng đang nở một nụ cười giễu cợt với hắn. Hai cánh đại môn này cao tới 30 trượng. Hai tượng Bệ Ngạn miệng ngậm vòng cửa. Mỗi tượng như vậy cũng cao chừng 3 trượng. Đối với Vũ La chính là quái vật khổng lồ. Trên chiếc đầu rồng thật lớn chợt nở một nụ cười giễu cợt, cũng chẳng trách Vũ La giật nảy mình, tim đập thình thịch. Thế nhưng mọi chuyện lại giống như khi nãy. Lúc Vũ La nhìn lại lần nữa, tượng đá kia lại khôi phục nguyên trạng, lạnh lùng không chút sức sống. Vũ La thầm nghĩ chuyện này hết sức tà môn. Bất quá hắn không phải thiếu niên tầm thường. Ký ức tiền kiếp khiến cho hắn có được tầm mắt vượt xa lớp người cùng tuổi. Trong lòng đã mơ hồ đoán ra được chuyện gì. Hắn thầm nhủ trong lòng, tại Nhược Lô ngục thần bí này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn vẫn tỏ ra cung kính như trước, vái một vái trước hai pho tượng Bệ Ngạn, sau đó xoay người tiến vào trong một gian nhà đá cạnh đó. Chuyện canh cửa Nhược Lô ngục là để có thể khống chế người trong ngục ra vào. Trên thực tế, từ khi Nhược Lô ngục được phát hiện, ngay sau đó được sử dụng làm nhà ngục trên tu chân giới này tới nay, đã trải qua thời gian mấy ngàn năm, vẫn chưa có ai có thể chạy ra khỏi nhà ngục này, cũng không có ai có thể xông vào cứu người. Cho nên chuyện canh cửa này cũng chỉ là chiếu lệ, đôi khi có người tới thăm tù mới cần tiến vào bẩm báo một tiếng. Cho nên các ngục tốt cũng không coi trọng chuyện canh cửa này. Lúc nào có thể trốn đi được lập tức trốn ngay. Trước kia chúng thường hay bắt Vũ La thay thế. Gian nhà đá này là được xây dựng sau này cho người canh cửa, không phải là kiến trúc vốn có của Nhược Lô ngục. Tuy rằng nhà đá này cũng đã có lịch sử mấy ngàn năm. Mưa gió tang thương đã ăn mòn mặt ngoài của nó trở nên loang lổ. Nhưng nếu so với Nhược Lô ngục, hầu như không ai đi ngang qua nơi này lại chú ý bên cạnh còn có một gian nhà đá như vậy. Bên trong nhà có đầy đủ bàn ghế, nhưng hết sức đơn sơ. Có thể thấy rằng công tác canh cửa này quả thật là một chuyện khổ sai. Sau khi Vũ La tiến vào, bèn khoanh chân ngồi trên giường đá. Thật ra Nhược Lô ngục là một nơi tiềm tu rất tốt, cơ bản không có bao nhiêu chuyện. Nếu Vũ La muốn, ngày nào hắn cũng có thể canh thay cho người khác ở nơi này. 10 ngày nửa tháng cũng không có một ai tới thăm tù. Trong thời gian này hắn có thể tu luyện. Vũ La dựa theo công pháp ghi trong bộ đạo tạng biến dị nọ, bảo nguyên thủ nhất, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, dần dần cảm ứng thiên địa nguyên khí xung quanh vận chuyển. Trong lúc không hay không biết dần dần tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Nhịp thở của hắn tự động phối hợp hài hòa cùng sự vận động của thiên địa nguyên khí. Lúc này linh khí vô cùng tận theo lỗ chân lông hắn tiến vào cơ thể. Mỗi một lần hô hấp là một vòng tuần hoàn của linh khí bồi bổ cho bản thân. Hít vào chậm rãi, thở ra chậm rãi. Trong quá trình này, thiên địa nguyên khí có được thời gian đầy đủ để ngưng đọng lại, dung nhập vào trong thân thể Vũ La, không ngừng cải tạo xương cốt, cơ thể, máu huyết, kinh mạch hắn. Sau 99 vòng tuần hoàn hô hấp, bên ngoài thân thể Vũ La đã bao phủ một lớp màng sáng 7 sắc mờ mờ. Bên trong màng sáng này, linh khí lưu chuyển vô cùng linh hoạt, giống như một dòng suối nhỏ. Theo sự tu luyện không ngừng nghỉ của Vũ La, màng sáng kia càng ngày càng dày, hào quang phát ra càng ngày càng mạnh mẽ. cho đến cuối cùng, chỉ còn nhìn thấy một hình người mơ hồ bị một luồng hào quang chói mắt bao phủ. Tu sĩ cảnh giới Bảo Sơn chú trọng rèn luyện thân thể, cho nên mỗi lần tu luyện cũng không quá lâu, cũng tuyệt không xuất hiện tình huống bế quan một lần hàng chục năm như những tu sĩ cảnh giới cao thâm. Cho nên Vũ La có thể yên tâm tu luyện tại nơi này. 4 canh giờ sau, hào quang trên người Vũ La dần dần trở nên ảm đạm. Theo sự hô hấp của hắn, từng tia linh quang tiến vào trong cơ thể hắn. Vũ La có thể cảm nhận được linh khí tiến vào thân thể mình, có thể nghe được tiếng róc rách của linh khí trong kinh mạch, giống như một câu thơ cổ nước suối chảy trên đá. Nhưng toàn bộ linh quang tiến vào trong cơ thể, Vũ La chợt mở bừng mắt. Hắn giãn gân cốt một chút, từ huyệt vĩ truy ở dưới cùng, những tiếng kêu lút bút bắt đầu vang lên, chạy theo xương sống lên tới trên hậu não, nghe như một tràng pháo nổ. Vũ La hài lòng gật gật đầu, quả nhiên không hổ là thượng cổ công pháp, chỉ tu luyện vài lần đã đạt tới trình độ khí cảm trung cấp. Có lẽ không tới 3 ngày nữa, mình có thể đột phá cảnh giới khí cảm, tiến vào cảnh giới khai khiếu. Bộ đạo tạng biến dị này quả thật bất phàm. Chẳng trách các vị thánh hiền thời thượng cổ khẽ động là có thể xuất ra uy lực rời non lấp bể, nuốt nguyệt phun mây. Vũ La nhìn trời. Lúc này tà dương gần gác núi, hắn cũng chuẩn bị trở về. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một mảng kim quang ở phía bắc, mơ hồ vang lên một tiếng sấm nổ. Hiển nhiên có một món pháp bảo khôn lường đang bay tới. Bất quá mảng kim quang này tới bên ngoài Nhược Lô Ngục cũng không dám lỗ mãng, lập tức thu lại. Chỉ thấy đó là 72 thanh kim ngư kiếm, xếp thành hình một chữ triện cổ xưa, ung dung bay tới. Trong 72 thanh kim ngư kiếm này, có một trung niên đang đứng, nhìn qua thân phận bất phàm. Sợi xích giấu trong mái tóc Vũ La đột nhiên trở nên sao động. Thông qua huyết mạch tương liên, nó đang truyền tới Vũ La khát vọng vô cùng mãnh liệt. Khát vọng của nó dĩ nhiên là nhắm vào 72 thanh kim ngư kiếm này. Cũng giống như khát vọng của một người đói khát đã lâu, chợt nhìn thấy đầy bàn thức ăn vậy. Vũ La vội vàng áp chế sợi s, y, cơ, hơ, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ. Hắn liếc nhìn qua, 72 thanh kim ngư kiếm kia rõ ràng là pháp bảo ngũ phẩm trung. Bất kể là pháp bảo, linh phù, công pháp hay là đan dược, tu chân giới đều chia làm 9 phẩm. Nhưng trong mỗi phẩm như vậy, cũng chia ra làm 3 cấp bậc thượng trung hạ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 10 kim ngư kiếm trận thanh hà lý thì mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn sợi xích của Vũ La chính là phù bảo lục phẩm. Nếu chia cẩn thận, có thể xem như lục phẩm hạ. Tuy rằng phù bảo hùng mạnh thật, nhưng lục phẩm hạ kém ngũ phẩm trung tới 4 bậc, Vũ La không dám mạo hiểm làm càn. Trên thực tế Vũ La cũng không coi trọng 72 thanh kim ngư kiếm này. Kiếm trận như vậy theo như người bình thường sẽ thấy hết sức oai phong. Một kiếm trận có 72 thanh phi kiếm cũng vô cùng khó được. Nhưng trên thực tế, so ra một món pháp bảo ngũ phẩm trung vẫn còn kém một đạo linh phù lục phẩm trung. Chỉ là linh phù cao cấp quá hiếm, cho nên nhìn qua tuy rằng trung niên này bất phàm, nhưng vẫn còn kém linh phù lục phẩm trung một khoảng xa. Tiền kiếp của Vũ La, bên trong bí cảnh bảo khố, chỉ riêng phù chú nhất phẩm đã có 4 đạo. Ngoài ra còn có thiên mệnh thần phù nhất phẩm Đại Hà Phá Sơn vô cùng chân quý, liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất. Vũ La vẫn không sử dụng được phù chú này. Thế nhưng hiện tại tài nguyên mà trung niên này nắm trong tay, Vũ La không thể nào so sánh được. Mắt thấy trung niên nọ sải bước về phía nhà đá, Vũ La không khỏi mắt đảo liên hồi. Trung niên tới bên ngoài nhà đá, hai mắt nhìn trời, mặt ngước lên cao, dáng vẻ không coi ai ra gì. Cao giọng quát, có ai ở đây không? Thanh Hà Sơn Lý Kình Vũ vào thăm con ta là Lý Ốt. Vũ La chậm rãi đứng dậy, tiện tay giờ một quyển sổ đã cũ trên bàn đá ra xem. Sau đó tay hắn cầm sổ, bước ra ngoài nói lớn, Lý Ốt ư? Không phải vừa thăm vào 10 năm trước hay sao? Ở Nhược Lô Ngục này nửa sáp mới được thăm một lần, vẫn chưa tới lúc, xin hãy trở về. Vũ La dứt lời, xoay người định trở vào. Lý Kình Vũ nổi giận, sải bước tới chộp giữ tay hắn, tiểu tử, ngươi thật sự làm khó Lý Mỗ ư? Ngươi có biết Thanh Hà Sơn Lý gia ta là nhân vật thế nào không? Ngươi chỉ là loại con nhãi nhép, cũng dám đùa cợt ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi ở Nhược Lô Ngục có gì đặc biệt hơn người. Lý gia chúng ta không phải là nơi mà ngươi có thể trêu vào. Vũ La vẫn tỏ ra bộ dáng không nhanh không chậm, thản nhiên nhìn qua tay Lý Kình Vũ đang nắm lấy tay mình, thình lình nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Lý Kình Vũ, không cần biết Lý gia ngươi là rồng hay rắn, đã đến Nhược Lô Ngục này vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời. Ngươi phải biết rằng mình đang đứng bên ngoài một đại môn kinh khủng nhất trên tu chân giới. Dù là một người canh cửa, ngươi cũng không thể mạo phạm. Nếu hiện tại ta hô to một tiếng có người cướp ngục, Vũ La chợt ngừng lời, đưa tay chỉ từng đạo phù chú đang bay ra bay vào trên tòa bảo tháp cao cao. Tất cả 72 đạo linh phù công kích như bão táp mưa sa. Ngươi dám nói rằng kiếm trận mình có thể ngăn cản được chăng? Dám cướp Nhược Lô Ngục, cho dù là đánh chết ngươi tại trường, cũng sẽ không ai nói rằng ta ra tay quá đáng. Lý Kình Vũ nhất thời sườn sốt. Lý gia y sung bá Thanh Hà Sơn đã mấy trăm năm, chính là bá chủ trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Thanh Hà Sơn, chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy bao giờ. Huống chi chỉ là một tiểu tử canh cửa. Nhưng lời Vũ La vô cùng chí lý, nói chúng vào nhược điểm của y. Ai ai cũng biết rõ Nhược Lô Ngục là địa phương thế nào. Nếu đặt Lý gia ở Thanh Hà Sơn của y trước hai cánh đại môn này, quả thật là không đủ phân lượng. Lý Kình Vũ lập tức cảm thấy hối hận. Ngày thường y đã quen diếu võ dương oai, không chấp nhận được người khác mạo phạm. Lần này chỉ là nhất thời kích động, không ngờ bị thiếu niên này nói trúng nhược điểm. Tuy rằng trong lòng Lý Kình Vũ vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố nén xuống như đang nuốt một con ruồi vào bụng. Nhanh chóng buông tay Vũ La, nở một nụ cười bồi trông mất tự nhiên. Ha ha, tiểu ca à, vừa rồi Lý Mỗ chỉ là nói đùa với ngươi một chút mà thôi. Thiết tưởng ngươi sẽ không so đo với Lý Mỗ chứ? Vũ La hai mắt trợn trừng, ngươi tới từng tuổi này rồi, đảo mắt đã nói dối như vậy, không cảm thấy xấu hổ hay sao? Sắc mặt Lý Kình Vũ đại biến, trong lòng nổi giận nhưng không dám phát tác, sắc mặt thoạt đỏ thoạt xanh, trông hết sức khó coi, nghiến răng một cái, nếu đã là như vậy, nhiều lời cũng bằng vô dụng. Ngươi nói thẳng ra đi, rốt cuộc muốn thế nào thế nào? Ư, Vũ La cười hết sức ngây thơ, ngươi đã mang một đống tuổi trên đầu, chẳng lẽ chưa nghe tới câu bỏ tiền ra tiêu tai giải nạn sao? Lý Kình Vũ đùng đùng nổi giận, xưa nay lúc nào y cũng chiếm ưu thế của người khác, không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương như vậy. Dám bảo y bỏ tiền ra đút lót? Y nhìn lại nụ cười ngây thơ vô tội của Vũ La, hận không thể giáng một quyền vào mặt hắn, đánh cho mẫu thân cũng không thể nhận ra tên tiểu dưỡng này. Nhưng quả thật y không dám, đây là bên ngoài Nhược Lô Ngục, tiểu tử này cũng là người của Nhược Lô Ngục. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Thanh Hà Sơn Lý gia không sánh nối trách nhiệm này. Tuy rằng Vũ La chỉ là một tên tiểu lâu la, Nhưng Nhược Lô Ngục đại biểu cho pháp tắc của cả phe chính đạo tu chân giới, có ý nghĩa tượng trưng cao nhất. Nếu như gây chuyện ở nơi này cũng coi như khiêu khích với cả tu chân giới. Được, được, được. Lý Kình Vũ nói liền ba chữ được. Chợt lấy một miếng ngọc thạch rộng hai ngón tay, dày một lõm tay, dài chừng một sang tay, đưa cho Vũ La với vẻ đau lòng tiếc nuối. Đây là một miếng ngọc túy, trong đó ẩn chứa đầy đủ linh khí, rất có tác dụng với người tu hành. Bất quá ngọc túy này là loại thấp nhất. Vũ La không thèm ngó tới. Hắn cười hì hì, nhìn Lý Kình Vũ. Không nhận miếng ngọc túy người của Nhược Lô Ngục không phải là khất cái. Vụ này tối thiểu cũng phải là ngọc túy phách mới được. Tu sĩ thông thường tu luyện cũng chỉ sử dụng ngọc túy. Đến lúc chế khí luyện đan bày trận, mới sử dụng tới ngọc túy phách cao hơn một cấp. Đối với Vũ La hiện tại, sử dụng ngọc túy tu luyện cũng là lãng phí, đừng nói là ngọc túy phách. Bất quá đối với loại chuyện thế này, đương nhiên phải đòi hỏi càng nhiều càng tốt. Lý Kình Vũ lại nổi giận, tuy rằng ngọc túy và ngọc túy phách chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại chênh lệch một cấp. Ngay cả chính Lý Kình Vũ, lúc tu luyện cũng chỉ sử dụng ngọc túy, không dám sử dụng ngọc túy phách chỉ e lãng phí. Tỷ lệ trao đổi giữa ngọc túy và ngọc túy phách chính là 1:100. Vũ La không thèm để ý tới y nữa, chăm chú sờ sổ ra xem. Lý Kình Vũ tức thì bừng tỉnh ngộ, cố gắng nén giận lấy một miếng ngọc túy phách trong lòng ra. Lúc này y đã cảm thấy đau lòng thật sự. Vũ La không chút khách sáo, giơ tay giật lấy, như vậy mới phải chứ. Không phải là ta không biết điều. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dàn xếp chuyện thăm con cho ngươi. Vũ La lại lấy dưới bàn ra một chiếc hộp ngọc phong cách cổ xưa theo quy củ thông thường. Ngươi hãy bỏ ra tất cả pháp bảo, linh phù của mình. Đây chính là quy củ. Thực tế không ai dám làm gì bên trong Nhược Lô Ngục. Cho dù mang theo pháp bảo, linh phù đi vào thật ra cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá nơi này dù sao cũng chỉ là ngục giam mà thôi. Lý Kình Vũ vận chuyển pháp quyết, lấy bản mệnh pháp bảo của mình từ trong cửu cung ra. Sau đó lại tháo một chiếc vòng tay bằng gỗ, trên đó khắc đầy phù văn từ tay trái ra. Vòng tay nọ chính là pháp khí chứ vật, trong đó chứa hơn phân nửa tài sản của Lý Kình Vũ. Món bản mệnh pháp bảo mà Lý Kình Vũ bước từ cửu cung trong người ra, chính là một thanh phi kiếm ngũ phẩm hạ màu vàng nhạt. Mà không phải là 72 thanh kim ngư kiếm ngũ phẩm trung trước đây. Vũ La thấy vậy không khỏi khẽ giật mình. Trên thực tế trong cả tu chân giới, linh phù vô cùng hiếm có, đừng nói là thiên mệnh thần phù. Dù là pháp bảo, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chỉ có thể tìm được thứ có chất lượng cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm trở lên bắt đầu hiếm có. Nếu có thể có được một món pháp bảo lục phẩm, vậy đã xứng đáng để tế luyện sử dụng cả đời, trở thành bản mệnh pháp bảo của mình.